Chương 1181, trận pháp đã chữa trị tốt, đi, chúng ta qua Thiên Cơ Phong. Giang Trần một lần nữa quan bế cung điện đại môn, chuẩn bị hướng lên trời máy bay ngọn núi mà đi. Ngươi chém rụng ba tên kia cánh tay, kia là cái gì cẩu thí khúc nguyên, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, xem ra ngươi sau này ở chỗ này ngày, cũng sẽ không thái bình a. Đại hoàng cẩu nói ra, trước đó Cao Dương ba người đến đây tìm phiền toái thời điểm, hắn tuy nhiên tại nhất tâm bố trận, nhưng đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, vẫn là rõ ràng, ta ngày lúc nào thái bình qua. Giang Trần nhún nhún vai, biểu thị chính mình căn bản cũng không quan tâm, hắn cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch địch nhân thực sự quá nhiều, Khúc Nguyên tuyệt đối không tính là cường đại một cái. Ngay tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu chuẩn bị tiến về Thiên Cơ Phong thời điểm, một cổ mạnh mẽ khí tức từ trong môn phương hướng chạy như bay tới, khí thế kia bên trong mang theo rõ ràng lửa giận cùng sát ý, rõ ràng cũng là kẻ đến không thiện, nhanh như vậy liền đến. Đại Hoàng Cẩu biểu môi, đã đến, này liền chiếu cố hắn, tỉnh bị người xem thường. Giang Trần miệng hơi cười, trong mắt cũng bắt đầu lấp lóe hàn mang, ầm, một đạo áo trắng thân ảnh trùng điệp hạ xuống, vừa vặn rơi vào Giang Trần phía trước, người đến không phải ai khác, chính là Khúc Nguyên, ngươi chính là Giang Trần. Khúc Nguyên thượng hạ dò xét Giang Trần, đây là hắn lần đầu tiên gặp Giang Trần, cùng mình trong dự đoán không giống nhau, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Giang Trần sát ý. Xem ra ta rất lợi hại nổi tiếng a, nhiều người như vậy muốn tới tìm ta, ta hy vọng ngươi không phải đến tìm phiền toái, bởi vì ta vừa mới phế bỏ ba cái. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hắn đã đoán được người thân phận, hừ. Tại cái này toàn bộ nội môn, vẫn chưa có người nào dám đánh làm tổn thương ta Khúc Nguyên người, ngươi là người thứ nhất, Giang Trần, ngươi nhất định phải vì chính mình chỗ làm sự tình trả giá đắt. Khúc Nguyên lạnh hừ một tiếng, đáng tiếc ngươi không có cái kia không có việc gì. Giang Trần đối chọi gay gắt, biết rõ đối phương mục đích cùng ý đồ đến, biết đây là không thể tránh né tranh chấp, cho nên Giang Trần ngôn ngữ tự nhiên cũng sẽ không có nửa điểm khách khí, cái này Khúc Nguyên chính là nửa bước thần tiên cao thủ cấp bậc, mà lại là nội môn thiên tài, tương đương khó có thể đối phó, nhưng Giang Trần có thể không e ngại, nếu như là trước đó lời nói, hắn có lẽ không phải cái này Khúc Nguyên đối thủ, nhưng bây giờ hắn tu vi tấn thăng đến nửa bước thiên tiên, có thể nhẹ nhõm diệt sát thiên tiên hậu kỳ cao thủ. Long biến trạng thái dưới đối kháng nửa bước thần tiên tuyệt không tại lời nói xuống, mà lại lúc trước hắn cùng khôi lỗi đối chiến để hắn đạt được chỗ tốt cực lớn, cho dù là gặp gỡ cái này Khúc Nguyên, cũng như cũ không có nửa điểm e ngại. Cùng vòng, ngươi thật là ta gặp qua ngông cuồng nhất người, đáng tiếc ngươi cũng không có ở trước mặt ta cùng vọng tư bản, trong này môn, đắc tội ta Khúc Nguyên người, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Khúc Nguyên lạnh lùng nói ra, mà lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không thừa nhận Giang Trần là hắn gặp qua ngông cuồng nhất người, đơn giản cuồng vọng đến không biên giới. Vậy ngươi xuất thủ thử nhìn một chút, ta cũng muốn nhìn một chút, nội môn thiên tài cao thủ, thủ đoạn đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Giang Trần chiến ý trong nháy mắt liền bị kích phát ra đến, cùng Khúc Nguyên dạng này thiên mới đối chiến, bản thân cũng càng có ý tứ một chút, tối thiểu có thể cho hắn có chiến đấu hứng thú cùng kích tình. Tốt, Giang Trần, ta liền sợ ngươi không dám ứng chiến, đã như vậy lời nói. Ngươi ta thượng sinh tử chiến đài, một quyết sinh tử như thế nào? Khúc Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, lớn tiếng nói, nhìn hắn ánh mắt lại là có mấy cái phần mong đợi, sợ Giang Trần không dám đáp ứng chính mình. Nghe vậy, Giang Trần sắc mặt trong nháy mắt cũng băng lạnh lên, hắn cùng cái này Khúc Nguyên vốn không quen biết, vậy mà lên liền muốn cùng mình thượng sinh tử chiến đài. Phải biết, tông môn sinh tử chiến đài, bình thường đều là có thâm cừu đại hận người mới sẽ đi lên. Giang Trần đã nhìn ra được. Trước đó Khúc Nguyên không có trực tiếp ra tay với mình, tự là muốn cùng mình thượng sinh tử chiến thiên, bởi vì tông môn có quy định, đồng môn không được tự giết lẫn nhau, mà lên sinh tử chiến đài, Khúc Nguyên tự có giết Giang Trần lý do. Loại tình huống này để Giang Trần đối Khúc Nguyên cũng trong nháy mắt có nồng đậm sát ý, đối với muốn giết mình người, Giang Trần thủ đoạn cho tới bây giờ đều là chỉ có một cái, làm cho đối phương tự ăn quả. Giang Trần cảm thấy mình thủ đoạn đã không bình thường tàn nhẫn. Trước đó đoạn ba tên kia cánh tay, đã được cho tàn nhẫn, nhưng cái này Khúc Nguyên tâm lại là ác hơn, vẻn vẹn vì chính mình thể diện, tự muốn tiêu diệt chính mình, làm sao? Không dám sao? Ngươi không phải nói muốn kiến thức một chút nội môn thiên tài lợi hại sao? Ta biết ngươi có diệt sát thiên tiên hậu kỳ thực lực, cũng thừa nhận ngươi là ta gặp qua nghịch thiên nhất thiên tài, nhưng ngươi đắc tội ta, đó là một con đường chết, nếu như ngươi không dám lên sinh tử chiến đài. Tự quỳ xuống đến cho ta dập đầu nhận lầm, ta cũng không cho ngươi bồi thường, coi như chuyện khi trước chưa từng xảy ra, như thế nào? Khúc Nguyên có chút hăng hái nhìn lấy Giang Trần, hắn ngược lại là muốn nhìn Giang Trần trả lời như thế nào, nếu như Giang Trần đáp ứng, vậy liền không còn gì tốt hơn, chính mình liền để Giang Trần từ đứng trên đài sượng mặt, hoàn toàn chết ở phía trên, nếu như Giang Trần không đáp ứng, vậy sẽ phải cho mình dập đầu. Thiên Cơ Tử vừa mới thu chân truyền đệ tử cho mình quỳ xuống đến dập đầu, đây chính là không bình thường có mặt mũi sự tình. Trọng yếu nhất là Thiên Cơ Tử sau này tại cao tầng sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, trở thành trò cười. Sư phụ mình muốn cái gì thời điểm chế giễu hắn tự lúc nào chế giễu hắn, như ngươi mong muốn, ta đáp ứng. Giang Trần không có cách nào không đáp ứng, cũng không có lý do gì không đáp ứng. Khúc Nguyên điểm tiểu tâm tư kia hắn rõ ràng rất lợi hại, hắn cùng Khúc Nguyên ở giữa chiến đấu, đã không phải là đơn thuần nội môn ở giữa tranh đấu, cái này là chân truyền đệ tử ở giữa tranh đấu. Bình thường chân truyền đệ tử ở giữa tranh đấu sau cùng đều sẽ dính dấp đến nhân vật cao tầng. Giang Trần không có khả năng cho Thiên Cơ Tử lên trước hết mất mặt, đã Khúc Nguyên muốn nhục nhã chính mình, vậy hắn tự làm cho đối phương tự tìm nhục. Tốt, Giang Trần, tính toán ngươi có gan, vậy liền đến sinh tử chiến đài đi. Khúc Nguyên nói xong, nhún người nhảy lên, hướng về nội môn phương hướng bay đi, sau một khắc, nội môn tự vang lên tiếng trống trận âm, đó là Khúc Nguyên gõ vang trống trận, cái này tiếng trống một khi vang lên, tự đại biểu cho có người muốn tiến hành sinh tử chiến. Gia hỏa này thật đúng là không kịp chờ đợi a, tiểu Trần tử, ngươi có nắm chắc không? Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Giang Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần cười cười, sau đó tế ra Sí Diễm Hỏa Dực, cũng hướng về nội môn bay đi, Đại Hoàng Cẩu theo ở phía sau cười lớn khằn khặc. Giang Trần hôm qua mới tại Thiết Khôi trận bên trong làm ra một kiện đại sự, hôm nay lại phải làm ra đại sự kiện đến, người khác không biết Giang Trần, Đại Hoàng Cẩu thế nhưng là hiểu rõ ràng. Giang Trần thế nhưng là xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, đã dám ứng chiến, này Khúc Nguyên liền sẽ không tốt hơn. Tiếng trống trận âm, cái này là sinh tử chiến đài bên kia tiếng trống trận, có người muốn tiến hành sinh tử chiến sao? Đi, mau đi xem một chút, nội môn đã thật lâu không có người tiến hành sinh tử chiến, cái này tiếng trống trận âm cũng bắt đầu có chút lạ lẫm, không biết là người nào cừu oán lớn như thế, nhìn xem là ai. Hôm nay có trò vui nhìn, đông đông đông. Tiếng trống trận âm trong nháy mắt vang vọng tại toàn bộ nội môn trên không, đối với cái này tiếng trống mọi người có thể không xa lạ gì, mà lại quen thuộc rất lợi hại, này là sinh tử chiến đài tiếng trống, từ trước một khi có sinh tử chiến muốn tiến hành, nhất định phải gõ vang trống trận, tại vô số đệ tử chứng kiến dưới tiến hành sinh tử quyết đấu, theo trống trận chi tiếng vang lên, lần lượt từng bóng người bắt đầu hướng về diễn võ trường phương hướng bay đi, mỗi một lần sinh tử chiến, đối với nội môn tới nói đều là đại sự. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai muốn tấn thăng sinh tử chiến. Sinh tử chiến tiếng trống âm đã thật lâu không có vang lên, bởi vì không có có thâm cừu đại hận gì lời nói, bình thường người là sẽ không lên sinh tử chiến đài. Phải biết, sinh tử chiến đài tồn tại ý nghĩa chính là vì hiểu biết quyết sinh tử, thượng đài chiến đấu, vậy liền sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, chết cũng là chết vô ích. Cho nên, một khi quyết định muốn lên sinh tử chiến đài, đã nói lên song phương chân chính có không giải được cừu oán. Vô pháp hóa giải, chỉ có thể dựa vào ngươi chết ta sống đến giải quyết. Cái này tiếng trống trận âm chẳng những kinh động vô số nội môn đệ tử, còn kinh động nội môn trưởng lão viện. Chuyện gì xảy ra? Trống trận làm sao bị gõ vang? Ai? Cái này trống trận đã thật lâu không có vang lên, không biết là này hai người đệ tử có như thế đại thù oán niệm, lại muốn quyết ra một cái sinh tử. Người trẻ tuổi cũng là cho dễ kích động, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Dù sao sinh tử chiến không được là chuyện nhỏ, mà lại còn không biết là ai. Trưởng lão viện trưởng lão môn cũng đi ra, sinh tử chiến là nội môn đại sự, bọn họ thân là trưởng lão, lẽ ra chú ý. Cao cao sinh tử chiến đài phía trên, Khúc Nguyên nghiêm nghị đứng thẳng, một mặt cao ngạo cùng nhe răng cười, hắn lần này cần quang minh chính đại diệt sát Giang Trần. Nhìn a, là Khúc Nguyên, thế nào lại là hắn? Thật sự là Khúc Nguyên a, cuối cùng là cái nào đuôi mù gây ra hỏa này a? Bất quá dám cùng Khúc Nguyên thượng sinh tử chiến đài, lá gan cũng quá lớn. Đúng vậy a, Khúc Nguyên có thể là chân truyền đệ tử, mà lại là trong nội môn người nổi bật, căn bản không ai dám trêu chọc, chọc hắn người từ trước đến nay không có kết cục tốt, nhưng thượng sinh tử chiến đài còn là lần đầu tiên a, không biết đối thủ của hắn là ai, lá gan cũng quá lớn. Nhìn thấy đứng tại trên chiến đài người là Khúc Nguyên, tất cả mọi người lộ ra đến vô cùng giật mình, đối với cái này trong nội môn tiểu hoàng đế. Từ trước đến nay là không người nào dám chọc, hôm nay lại có người dám theo Khúc Nguyên thượng sinh tử chiến đài, cái này nói rõ tự là muốn chết a, trừ muốn chết bên ngoài, đối phương lá gan cũng thực sự quá lớn, trừ Trưởng lão viện người nhìn thấy Khúc Nguyên về sau cũng lộ ra đến vô cùng giật mình, đến lúc này, mọi người đối với Khúc Nguyên đối thủ bắt đầu sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, ngay tại tất cả mọi người chấn động vô cùng thời điểm, một cái phía sau mọc ra xí diễm hỏa dực thanh niên bay tới, hạ xuống trên chiến đài, cùng Khúc Nguyên đứng đối mặt nhau. Giang Trần, nhìn thấy người tới, rất nhiều người đều kinh hô lên, những trưởng lão viện đó trưởng lão môn càng là trừng to mắt, đơn giản không thể tin được, nương, lại là gia hỏa này, hôm qua hắn mới xông Thiết Khôi trận, hôm nay vậy mà cùng Khúc Nguyên tiến hành sinh tử chiến, can đảm này, cũng là không có người nào, gia hỏa này thật không sợ chết sao? Hắn tu vi giống như mới là nửa bước thiên tiên a, cứ như vậy tu vi, dựa vào cái gì cùng nội môn tiểu hoàng đế đấu, chẳng lẽ liền dựa vào lấy chính mình là chân truyền đệ tử sao? Đến sinh tử chiến đài, chân truyền đệ tử thân phận là vô dụng, mà lại Khúc Nguyên cũng là chân truyền đệ tử. Ta giật mình là hai người này làm sao lại đụng va vào nhau, này Giang Trần giống như vừa mới trở thành nội môn đệ tử đi, mà lại hai người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng thêm chưa nói tới thù oán gì, làm sao lại lên tự tiến hành sinh tử chiến. Nhìn thấy Khúc Nguyên đối thủ lại là Giang Trần, rất nhiều người đều choáng nặng, nhịn không được cùng mắt trợn trắng, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a. Hai người tuy nhiên đều là chân truyền đệ tử, nhưng giữa lẫn nhau tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, nửa bước thiên tiên đối chiến nửa bước thần tiên, cái này không biết Giang Trần từ đâu tới đây dũng khí. Khúc Nguyên, Giang Trần, các ngươi hai cái là chuyện gì xảy ra? Khúc Nguyên, ngươi thân là nội môn người nổi bật, vậy mà cùng một cái nửa bước thiên tiên tiến hành sinh tử chiến, có phần a. Đại trưởng lão Lý Trung đứng ra, mở miệng nói ra, hắn đối Giang Trần ấn tượng rất là không tệ, nhưng hắn đối Khúc Nguyên càng là hiểu biết. Căn bản chính là Giang Trần không thể trêu vào tồn tại, hắn thấy, song phương thật lớn như thế tu vi chênh lệch phía dưới, Giang Trần kết cục chỉ có một cái kia chính là chết không có chỗ chôn. Đụng phải dạng này không được công bình quyết đấu, thân là đại trưởng lão hắn, tự nhiên muốn ra mặt ngăn cản. Khúc Nguyên tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng đối với Lý Trung, vẫn là rất lợi hại nể tình, dù sao Lý Trung thế nhưng là nội môn đại trưởng lão, cũng là mạnh đại thần tiên hậu kỳ cao thủ. Đại trưởng lão, cái này Giang Trần cũng không phải bình thường nửa bước thiên tiên, hôm nay lúc tờ mờ sáng, ta phái Cao Dương ba người tiến về Thiết Khôi trận đi xem một chút Giang Trần đem trận pháp chữa trị thế nào, không có nghĩ tới tên này để một con chó tại chữa trị trận pháp, đây quả thực là đối Thiết Khôi trận một loại nhục nhã, Cao Dương ba người nhìn không được nói hai câu, lại bị Giang Trần chém rụng hai tay, mọi người đều biết, Cao Dương bọn họ thế nhưng là ta người, Giang Trần tùy tiện tàn tật bọn họ. Hư đồng môn không được lẫn nhau tàn sát tối kỵ không nói, còn hoàn toàn không cho ta Khúc Nguyên mặt mũi, chuyện này ta nếu là không đòi lại một cái lời công đạo, chẳng phải là muốn trở thành nội môn trò cười. Khúc Nguyên đem Cao Dương ba người tao ngộ lớn tiếng nói ra, hắn hiện tại có là lý do giết Giang Trần. Nghe Hắc Nguyên lời nói, tất cả mọi người kinh hô lên, vô số đạo ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Trần trên thân, trừ thật không thể tin bên ngoài, còn có nồng đậm chấn kinh, không đơn thuần là bọn họ. Tự liền Lý Trung cũng chấn kinh há to mồm, Cao Dương thế nhưng là thiên tiên hậu kỳ tu vi, vậy mà hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, vậy cái này Giang Trần, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, một cái nửa bước thiên tiên mà thôi, cái này chiến lực không khỏi cũng quá nghịch thiên một chút, khó trách Khúc Nguyên muốn cùng hắn tiến hành sinh tử chiến, chuyện này để Khúc Nguyên thực sự rất mất mặt, lấy Khúc Nguyên cao ngạo, là sẽ không bỏ qua Giang Trần, này Giang Trần vậy mà như thế khủng bố sao? Nửa bước thiên tiên liền có thể đánh bại Cao Dương, kinh khủng như vậy chiến lực, chưa từng thấy qua, cái này là bực nào thiên phú nghịch thiên a, nếu như vậy nói chuyện, hắn chí ít cũng có nửa bước thần tiên chiến lực, mà lại hắn có đảm lượng cùng Khúc Nguyên thượng sinh tử chiến đài, nói rõ hắn vẫn còn có chút tự tin, thật là khiến người ta giật mình a, cái này Giang Trần không khỏi cũng quá hung tàn một chút, vậy mà chém rụng Cao Dương bọn họ cánh tay, đồng môn tự giết lẫn nhau, dựa theo quy củ, nhưng là muốn nhận trừng phạt. Bất quá hắn cũng dám đồng ý cùng Khúc Nguyên tiến hành sinh tử chiến, xem ra hắn đối Khúc Nguyên đánh mạnh vào một điểm đều không hiểu, đây là tự tìm đường chết a. Tiếng nghị luận liên tiếp, Giang Trần cường đại vượt qua mọi người tưởng tượng, nhưng nếu như cùng Khúc Nguyên đối chiến lời nói, vẫn không có người nhìn kỹ Giang Trần, dù sao Khúc Nguyên thủ đoạn bọn họ đều rất rõ ràng, căn bản không phải một cái nửa bước thiên tiên có thể đối phó, mà kinh ngạc sau khi... Mọi người cũng đem Khúc Nguyên cùng Giang Trần ở giữa ân oán hoàn toàn phán đoán ra, mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, chuyện này cho dù là Giang Trần thật chém rụng Cao Dương bọn họ cánh tay, nhưng căn bản mà nói, nguyên nhân gây ra cũng oán niệm không đến Giang Trần. Đi thăm dò nhìn Thiết Khôi trận chữa trị tình huống, bản thân cái này hẳn là trưởng lão viện sự tình, làm sao đều không tới phiên hắn Khúc Nguyên để ý tới, chỉ là bởi vì Giang Trần là Thiên Cơ Tử chân truyền đệ tử, cho nên Khúc Nguyên mới chủ động tìm phiền toái. Dù sao Thiên Cơ Tử cùng Dương Thuật ở giữa quan hệ rất nhiều người đều biết, cái này bên trong miêu nị tự không cần nói cũng biết, nói một cách khác, Khúc Nguyên cùng Giang Trần ở giữa tranh đấu, đã không đơn thuần là phổ thông đệ tử tranh đấu, liên lụy đến cao tầng trưởng lão mâu thuẫn, cho dù là Lý Chung, cũng không tiện ra mặt quản. Giang Trần, Khúc Nguyên nói đều là thật, Lý Chung nhíu mày hỏi, là thật, bất quá ta đoạn bọn họ cánh tay, tự nhiên có tay cục lý do, bọn họ đến bây giờ còn có thể còn sống, đã là cái kỳ tích. Giang Trần từ tốn nói, hắn đứng tại sinh tử chiến đài phía trên, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, càng thêm không kinh hoảng chút nào, vẻn vẹn dạng này biểu hiện, cũng làm người ta nhịn không được sinh ra một vẻ kính nể, trong này môn, có thể đối mặt Khúc Nguyên còn bảo trì như thế lạnh nhạt, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần, hừ. Giang Trần, ngươi quá cuồng vọng, đáng tiếc ngươi cuồng vọng ở trước mặt ta chỉ có bị dẫm đạp phần. Khúc Nguyên lạnh hừ một tiếng, bây giờ đã thượng sinh tử chiến đài, cho dù là đại trưởng lão đều không có quyền can thiệp giữa hai người chiến đấu, Khúc Nguyên cảm thấy, chính mình có 100 loại phương pháp giết chết Giang Trần. Giang Trần, ngươi thật đáp ứng cùng Khúc Nguyên tiến hành sinh tử chiến. Lý Chung tiếp tục mở miệng hỏi, xem ra chỉ cần Giang Trần nói một chữ không, là hắn có thể với ra mặt ngăn cản một dạng. Theo Lý Chung, Giang Trần coi như thiên tài đi nữa, cũng tuyệt đối không phải Khúc Nguyên đối thủ. Khúc Nguyên có thể bị Dương Thuật thu vì chân truyền đệ tử, thiên phú có thể nghĩ, căn bản không phải đồng dạng đệ tử có thể so sánh. Tại nội môn trên cơ bản là không có người trêu chọc tồn tại, lại thêm hắn cùng Giang Trần tu vi chênh lệch quá lớn, Giang Trần căn bản không thể nào là Khúc Nguyên đối thủ. Là trưởng lão, ta đã đứng lên đến, không có xuống dưới lý do. Giang Trần cười cười, trên mặt một tầng bất biến tự tin, Khúc Nguyên thật là một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng chính là bởi vì hắn mạnh mẽ, Giang Trần mới càng thêm cảm thấy hứng thú. Ai? Lý Chung lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Trước mắt hai cái này đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, đều có chính mình ngạo khí, chính mình lời nói, Giang Trần là sẽ không nghe, mà lại nói thêm ngược lại sẽ đắc tội Khúc Nguyên, đối bản thân hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Cái này Giang Trần, thật sự là không biết không sợ a, hắn căn bản không biết Khúc Nguyên khủng bố. Đúng vậy a, chuyện này ngay từ đầu cũng là Khúc Nguyên bốc lên đến, lấy Giang Trần trí tuệ, không có khả năng nhìn không ra thượng sinh tử chiến đài là Khúc Nguyên cố ý cho hắn gài bẫy. Hắn làm sao lại đáp ứng chứ? Ta nhìn Giang Trần có thể không phải người ngu, so với ai khác đều thông minh đây, hắn đã dám lên sinh tử chiến đài, nói rõ có nhất định tự tin, mà lại hắn lấy nửa bước thiên tiên tu vi nhẹ nhõm đánh bại Cao Dương, nói rõ bản thân hắn đã ủng có tương đương tại nửa bước thần tiên chiến lực, nói không chừng thật có thể đối phó Khúc Nguyên. Những nội môn trưởng lão đó cũng đều là thở dài không thôi, đều cảm thấy Giang Trần không nên đáp ứng Khúc Nguyên. Ngu ngốc đều nhìn ra đây là Khúc Nguyên chủ động cho Giang Trần gài bẫy, nhưng cũng có người cho rằng Giang Trần cũng là có nhất định thủ đoạn cùng bài, không phải vậy hành sự không được sẽ như thế lỗ mãng. Giang Trần, ngươi bây giờ ra tay đi, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu. Khúc Nguyên đối Giang Trần khiêu khích nói, oanh. Khúc Nguyên vừa dứt lời, Giang Trần thân thể tự phát sinh biến hóa, một cổ trùng thiên huyết khí từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra, sau đó biến thành bán nhân bán long bộ dáng. Dạng này biến hóa để vô số người đều trừng to mắt, bao quát Khúc Nguyên ở bên trong, bọn họ đều quên Giang Trần hội một loại khủng bố biến thân kỹ năng, thật là khủng khiếp biến thân kỹ năng, hắn chiến lực, chí ít đề bạt gấp 10 lần a, đúng vậy a, thật là khủng bố a, dạng này kỹ năng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, sau một chút cấm kỵ chi thuật đều lợi hại hơn nhiều, sức chiến đấu gấp 10 lần a, đơn giản không dám tưởng tượng, cái này Giang Trần quả nhiên có cường đại bài. Ta là thiên tiên hậu kỳ tu vi, nhưng cảm giác cùng Giang Trần khí thế chênh lệch rất lớn, nếu như ta đi lên lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn bị Giang Trần cho miễu sát, thật sự là một cái yêu nghiệt a. Giang Trần long biến hóa thân lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn, trước đó từ Huyền Dương Tông bên kia truyền ra tin tức, cũng có quan hệ Giang Trần chính mình biến thân kỹ có thể thuyết pháp, không khỏi nhiều người cũng không có ở ý, Giang Trần đây coi như là tại Thiên Vân Các nội lần đầu tiên thi triển. Trừ Thiên Cơ Tử thông qua thủy tinh cầu được chứng kiến bên ngoài, không có người khác được chứng kiến, không kinh hãi mới là lạ, bàn môn tà đạo thôi, coi là dạng này liền có thể chống đối với ta sao? Đơn giản là vô tri. Khúc Nguyên một mặt cười lạnh, cho dù nhìn thấy Giang Trần khủng bố biến thân, nhưng vẫn không có chánh thức đem Giang Trần để ở trong mắt, tu vi thượng ưu thế cự lớn, cho hắn lớn nhất tự tin, để cho ta ba chiêu coi như sao. Giang Trần mở miệng nói, đương nhiên tính toán, ta Khúc Nguyên nói chuyện, nào có không tính đạo lý. Khúc Nguyên chắp tay sau lưng, ngạo mạn tới cực điểm, tốt, vậy liền đa tạ. Giang Trần ánh mắt rung lên, cả người hóa thành một đạo mũi tên, xoát một chút liền rời đi nguyên địa, sau một khắc tự xuất hiện tại Khúc Nguyên phụ cận, lên cũng là khủng bố chân long đại thủ ấn, cự đại huyết sắc long trảo mang theo như núi cao áp bách chi lực hướng về vỗ xuống đến, khủng bố năng lượng trực tiếp đem Khúc Nguyên khóa chặt, chung quanh khí lưu đều bị giam cầm lại. Khúc Nguyên biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này, một kích này giống như lực bạc sơn hề, cho dù là hắn, đối phó cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Khúc Nguyên vội vàng dò xét xuất thủ chưởng, đánh ra mấy đạo rực rỡ hết sức chưởng ấn, cùng Giang Trần chân long đại thủ ấn đụng va vào nhau, đánh hư không khí lãng lăn lộn, tia lửa bắn ra, mới một chiêu liền bắt đầu chống cự, để không tầm thường cũng không để cho, hiện tại mất mặt xấu hổ, cũng là ngươi tự tìm. Giang Trần trào phúng lời nói thật giống như một cây đao một dạng cắm ở Khúc Nguyên trong lòng, để hắn phiền muộn muốn thổ huyết. Lúc này, Khúc Nguyên sắc mặt biến hết sức khó coi, vừa rồi chính mình còn lời thề son sắt tuyên bố muốn để Giang Trần ba chiêu, kết quả lúc này mới chiêu thứ nhất liền bị bách xuất thủ ngăn cản, thật sự là rất mất mặt, thật là khiến người ta xem thường. Giang Trần, ta thừa nhận trước đó xác thực xem thường ngươi, bất quá ngươi cũng không cần phách lối, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này thật có thể cùng ta đấu sao? Hôm nay thượng cái này sinh tử chiến đài, mệnh vận ngươi tự hoàn toàn nhất định. Khúc Nguyên tóc đen khoa trương, vừa rồi một chiêu kia để hắn thể diện quét hết, chánh thức là lửa giận ngút trời, tiếp đó, hắn đối Giang Trần sẽ không còn có nửa điểm khách khí, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem Giang Trần cho diệt sát đi. Oanh, Khúc Nguyên giận, nửa bước thần tiên khí thế hoàn toàn phóng thích ra, này khủng bố khí lãng còn giống như là thủy triều, một đợt liên tiếp một đợt, nếu như là bình thường đối thủ. Vẹn vẹn khí thế kia, liền để đối thủ kinh hồn bạc vía, hoàn toàn mất đi chiến ý, dời núi lấp biển. Khúc Nguyên chợt quát một tiếng, lên tự thi triển ra cường đại chiến kỹ đến, vừa rồi chính mình nói để Giang Trần ba chiêu, kết quả một chiêu không để cho thành. Cái này khiến hắn thật to mất mặt mặt, sở hữu hắn hiện đang xuất thủ không có nửa điểm khách khí, quyết định lấy tốc độ nhanh nhất, lôi đình chi thế đem Giang Trần cho xử lý, hoàn toàn diệt sát, một lần nữa đặt vững chính mình uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên chiến đài khoảng không khắp nơi đều tràn ngập khủng bố khí lãng, Khúc Nguyên lực công kích quả thực cường hãn, một chiêu này dời núi lấp biển, trọng yếu nhất cũng là khí thế, khủng bố năng lượng công kích hóa thành thủy triều, giống như dời núi lấp biển, trực tiếp đem đối thủ áp bách chí tử. Khí thế xác thực rất đủ, nhưng trước mặt ta, cũng chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ thôi, Kim Long Ấn, Giang Trần chiến ý vô song, Khúc Nguyên mạnh mẽ đem hắn chiến ý hoàn toàn kích phát ra đến, loại kia đỉnh phong chiến đấu. Để hắn hướng tới, đối mặt Khúc Nguyên dời núi lấp biển, Giang Trần không chút hoang mang đánh ra Kim Long Ấn, ngũ hành chiến Long Ấn bên trong, Kim Long Ấn lực công kích nhất là mạnh mẽ, hống, rồng gầm rung trời thanh âm, tam điều kim sắc thương long trong nháy mắt xoay quanh mà ra, mỗi một con rồng đều chừng mấy cái to khoảng 10 trượng, rất sống động, giống như chân long một dạng, mang theo không gì sánh kịp khủng bố lực hủy diệt, từ ba cái phương hướng khác nhau, một đầu tiến đụng vào Khúc Nguyên dời núi lấp biển thủy triều ở trong. Ầm ầm, khủng bố bạo liệt thanh âm, khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng ba động, bốn phía ra, hư không đều rung lẩy bẩy, hải tiếng khóc, tiếng long ngâm, xen lẫn kịch chiến, tràn diện dị thường hùng vĩ, toàn bộ trên chiến đài khoảng không, đều là óng ánh khắp nơi hào quang, nhìn rất là mỹ lệ, nhưng ở cái này mỹ lệ phía sau, lại là vô tận hủy diệt, bạch bạch bạch, va chạm kết thúc về sau, Khúc Nguyên cùng Giang Trần đồng thời lui lại ba bước mới đứng vững thân thể, Giang Trần khí huyết cuồn cuộn. To lớn một chi linh khí trùng soát thân thể, trong nháy mắt tự khôi phục lại, hắn ánh mắt hết sức sắc bén, giống như băng lãnh đao mang một dạng nhìn chằm chằm đối diện Khúc Nguyên, dạng này kết cục tại hắn đoán trước bên trong, hắn hiện tại thật có diệt sát nửa bước thần tiên tu vi, nhưng đó là đối với đồng dạng nửa bước thần tiên, giống như Khúc Nguyên loại này, muốn đem diệt sát, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá càng như vậy thế lực ngang nhau đối chiến, thì càng có thể kích phát Giang Trần đấu chí. Cùng Khúc Vân dạng này thiên mới đối chiến, đối bản thân hắn, cũng là có lợi thật lớn. Đối với Giang Trần bình tĩnh, đối diện Khúc Nguyên có thể thực chấn kinh không nhẹ, hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, đơn giản không thể tin được đây là thật. Bất quá điều này cũng làm cho Khúc Nguyên đối Giang Trần khủng bố chiến lực có một cái tân hiểu biết, xem ra chính mình còn là xem thường Giang Trần. Đang thi triển chiến kỹ tình huống dưới hai người thế lực ngang nhau biểu hiện, có thể chấn kinh hư những nội môn đệ tử kia, còn có trưởng lão viện trưởng lão môn. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được trước mắt phát ra chuyện phát sinh, mỗi một cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều phát sinh kịch liệt biến hóa, bọn họ đều đánh giá thấp Giang Trần bản sự. Lão Thiên, tên yêu nghiệt này đến tột cùng biến thái tới trình độ nào, vậy mà có thể tại như thế mãnh liệt đánh trúng cùng Khúc Nguyên bất phân thắng bại, tương xứng, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a. Đúng vậy a, hắn mới chẳng qua là nửa bước thiên tiên a, lão tử đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua cái nào nửa bước thiên tiên có thể có được như thế cuồng mãnh chiến lực, đơn giản là thật không thể tin, cho dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng Giang Trần thật là ta gặp qua lớn nhất yêu nghiệt thiên tài, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng, đơn giản quá kinh khủng, hoàn toàn là phi nhân loại, hắn thật chỉ có nửa bước thiên tiên sao? Cho dù là bởi vì biến âm thanh kỹ năng gia tăng sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng cũng không thể mạnh mẽ như thế đi, Khúc Nguyên có thể trở thành chân truyền đệ tử, thiên phú đã viễn siêu thường nhân, nhưng cùng Giang Trần so ra, căn bản cũng không phối làm thiên tài, nếu như hai người tu vi tương đương lời nói, chỉ sợ Giang Trần một hơi liền có thể đem Khúc Nguyên cho thổi chết đi. Không người không sợ hãi, tuy nhiên Giang Trần cùng Khúc Nguyên chỉ tiến hành một lần va chạm, nhưng dạng này kết cục không thể nghi ngờ gây nên sóng to gió lớn. Đến bây giờ, đã không có người dám đánh cược hôm nay người nào có thể thắng được, bởi vì Giang Trần xác thực là có cùng Khúc Nguyên chống lại tư bản. Thật sự là không nghĩ tới a, cái này Giang Trần so với chúng ta trong tưởng tượng đều cường đại hơn nhiều. Trưởng lão viện người cũng là thổn thức không thôi. Xem ra hôm nay chiến đấu có ý tứ, Giang Trần cường đại vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, Khúc Nguyên muốn giết hắn, xem ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá Khúc Nguyên cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn còn có cường đại bài cùng thủ đoạn không có thi triển đi ra, Giang Trần còn là có vô cùng đại nguy hiểm. Đại trưởng lão Lý Chung thổn thức không thôi, hắn hiện tại tuy nhiên vẫn là đối Giang Trần có chút lo lắng, nhưng cái này chia sẻ lo đã so vừa rồi yếu bớt không ít, tâm lý đối trận chiến đấu này thậm chí có chút chờ đợi. Nếu nói Giang Trần hôm nay có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích đánh bại Khúc Nguyên lời nói, đem sẽ trở thành Thiên Vân Các một cái thần thoại. Đương nhiên, Lý Chung cảm thấy đây là một kiện chuyện không có khả năng. Hắn thấy, Giang Trần không bị Khúc Nguyên cho giết chết đã rất lợi hại không tầm thường, muốn đánh bại Khúc Nguyên, không thể nghi ngờ nói mơ giữa ban ngày, ầm ầm, trên chiến đài, Khúc Nguyên lại một lần nữa động, hắn giống như mãnh hổ một dạng, mang theo vô tận cuồng bạo năng lượng, cùng phong bạo vũ hướng về Giang Trần đánh giết mà đi. Một bên khác, Giang Trần biểu hiện một mực thông dong bình tĩnh, ngũ hành chiến long ấn cùng chân long đại thủ ấn giao thế thi triển, liên tục không ngừng cùng Khúc Nguyên đụng va vào nhau. Hai người đánh khó phân thắng bại, đã hoàn toàn lâm vào trung tâm phong bạo tuyền qua chỗ, túi bụi, nhưng cũng phân không ra thắng bại tới. Dạng này cùng bạo kịch chiến, một mực tiếp tục mười mấy phút mới dừng lại, Khúc Nguyên cùng Giang Trần đối diện mà đừng, vẫn như cũ không cách nào phân ra thắng bại đến. Nhìn đến đây, rất nhiều người cũng nhịn không được lần nữa kinh hô, những mục đó bắt đầu chỉ là coi là Giang Trần có thể tới Khúc Nguyên có vận khí thành phần ở bên trong, hiện tại đã hoàn toàn cải biến tự mình nhìn pháp. Một người có thể vận khí một hai lần, nhưng mười mấy phút trong đụng chạm cũng có thể đứng ở thế bất bại, vậy thì không phải là vận khí, mà là chính thức có được thực lực cường đại, thế lực ngang nhau, hắn vậy mà cùng Khúc Nguyên đánh tương xứng, đây quả thực muốn nghịch thiên, phải biết, liền xem như tông môn những cái kia nửa bước thần tiên cấp bậc người nổi bật, cũng rất ít có thể cùng Khúc Nguyên đánh thành thế lực ngang nhau, nhân vật như vậy, đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Thiên địa này ở giữa chắc chắn sẽ có một chút dị loại tồn tại, bọn họ lưu giữ tại không thể lấy dùng lẽ thường đến ước đoán, Giang Trần chính là như vậy người, hắn là tuyệt thế thiên tài, là trời cao con cưng, để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Đây là Giang Trần lần đầu tiên tiến nhập nội môn, cũng là Giang Trần xông qua Thiết Khôi trận về sau trở thành nội môn đệ tử ngày đầu tiên, người khác là để đổi lấy thân phận ngọc bài phương thức tiến nhập nội môn, nhưng Giang Trần lại lấy loại này không giống bình thường phương thức trùng kích nội môn. M, giờ phút này Giang Trần, đã dùng hắn mạnh đại trùng kích lấy sở hữu nội môn đệ tử thần kinh, loại tình huống này khiến cho Giang Trần vừa tới trong môn liền trở thành vô số tiêu điểm, trở thành nội môn đỉnh phong tồn tại, giả đến hôm nay hắn may mắn đánh bại Khúc Nguyên, như vậy cũng là trong này môn đặt vững kiên cố căn cơ, không ai dám trêu chọc tồn tại. Đương nhiên, mọi người lớn nhất đại tưởng pháp cũng chính là Giang Trần có thể đánh bại Khúc Nguyên, lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích đi ra. Không có ai đi muốn Giang Trần có thể diệt sát Khúc Nguyên, cho dù cái này là sinh tử chiến đài, dù sao Khúc Nguyên thân phận quá đặc thù, coi như Giang Trần to gan lớn mật, cũng không dám sát Khúc Nguyên, cái kia chính là cùng Dương thuật trưởng lão không qua được. Giang Trần, ngươi thật chọc giận ta, ngươi cùng ta đánh thành như bây giờ, đã để ta không bình thường mất mặt, tiếp đó, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất đưa ngươi diệt sát, để ngươi vĩnh cửu ở lại đây trên chiến đài. Khúc Nguyên lửa giận đã tiêu thăng đến một cái cực hạn, hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng, lấy chính mình tu vi cùng bản sự, vậy mà lại cùng một cái nửa bước thiên tiên đánh mười mấy phút không có phân ra thắng bại, cái này đối với mình đơn giản tựu là một loại nhục nhã, nghiêm trọng sỉ nhục, có bản lãnh gì mở hết mắt ra, không muốn luôn luôn thả chủy pháo. Giang Trần xùy cười một tiếng, hoàn toàn không đem Khúc Nguyên để ở trong mắt, Khúc Nguyên bản sự hắn đã rõ ràng cái đại khái, nếu như hắn đoán không sai, tiếp đó, Khúc Nguyên liền muốn thi triển ra chính mình đỉnh phong bài, chờ thi triển bài về sau, Khúc Nguyên liền sẽ tiêu hao rất nghiêm trọng, mà Giang Trần là lớn nhất không sợ tiêu hao, hắn khí huyết tràn đầy, 45 vạn long văn, bất luận cái gì muốn cùng hắn đánh tiêu hao chiến, cuối cùng kết cục đều là một cái, chờ Khúc Nguyên vô pháp bảo trì điên phong trạng thái, giữa hai người sẽ xuất hiện chênh lệch, nói như vậy, Giang Trần diệt sát Khúc Nguyên thời cơ cũng liền tới, làm thân kinh bách chiến tồn tại, Giang Trần chiến đấu kinh nghiệm, đã không thể dùng phong phú để hình dung, ở phương diện này, 100 cái Khúc Nguyên buộc chặt một khối cũng so ra kém Giang Trần. Khúc Nguyên không nói thêm gì nữa, hắn con người biến hết sức thâm trầm, một cổ tịch diệt khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ra, theo cổ khí tức này phiêu đãng, toàn bộ trên chiến đài khoảng không đều trong nháy mắt bị tràn ngập, đó là hủy diệt khí tức, chánh thức tịch diệt vị đạo, vẻn vẹn tản mát ra cái này yếu ớt khí tức, tự làm người ta kinh ngạc run sợ, sinh ra vô tận e ngại, là tịch diệt cửu thức, Khúc Nguyên rốt cục muốn thi triển cường đại công kích, cái này tịch diệt cửu thức thế nhưng là hắn hàng hiệu nhất. Không nghĩ tới Giang Trần vậy mà đem Khúc Nguyên bức bách đến trình độ như thế này, liền xem như thua ở tịch diệt cửu thức phía dưới, Giang Trần cũng không được mất mặt, nghe nói cái này cường đại chiến kỹ có khả năng hủy thiên diệt địa, loại kia tịch diệt khí tức có thể để người ta linh hồn đều run rẩy, bị bao phủ người bản thân tựu sẽ sinh ra một cổ vô pháp phản kháng tư tưởng, tại nội môn rất ít gặp đến Khúc Nguyên thi triển tịch diệt cửu thức, xem ra Khúc Nguyên đã đối Giang Trần động sát tâm, thế tất yếu đem diệt sát. Đệ nhất thiên tài nếu như vậy vẫn lạc lời nói, đó thật là đáng tiếc, ta nghe nói Khúc Nguyên đã đem cái này tịch diệt cửu thức tu luyện tới đệ lục thức, uy lực vô cùng, lực sát thương kinh người, nếu như Giang Trần không có cường đại bài chèo chống lời nói, rất khó tại Khúc Nguyên tịch diệt cửu thức chi dưới sống sót, xem đi, tiếp xuống cũng là quyết ra thắng bại thời khắc, thật sự là chờ mong a. Theo Khúc Nguyên thân thể bên trên tán phát ra tịch diệt khí tức, rất nhiều nhân tâm cũng khẩn trương lên, thân là nội môn đệ tử. Cơ hồ tất cả mọi người biết Khúc Nguyên thành danh tuyệt kỹ, này tịch diệt cửu thức là Dương thuật tự mình truyền thụ cho hắn. Khúc Nguyên thiên tư hơn người, đã tu luyện tới khủng bố đệ lục thức, nội môn có rất ít người có thể chống cự Khúc Nguyên cái này bài. Cho nên, cho dù Giang Trần trước đó biểu hiện hết sức mạnh mẽ, đã đạt tới cùng Khúc Nguyên tương xứng cấp độ, nhưng muốn tại tịch diệt cửu thức phía dưới tiếp tục chống đỡ, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tịch diệt, đại biểu cho tử vong. Cho nên Khúc Nguyên hiện tại chỗ mang theo khí thế, liền có thể để đối thủ ngửi đến tử vong vị đạo, tại bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, dần dần mất đi tự mình, sau cùng chết thảm tại Khúc Nguyên trong tay. Giang Trần, chờ đợi tử vong thẩm phán đi, trong này môn, có thể làm cho ta thi triển tịch diệt cửu thức người, cũng không nhiều. Khúc Nguyên hoàn toàn cuồng bạo, thân thể của hắn lơ lửng ở trên không bên trong, bên ngoài thân bên ngoài đã bị màu xám nhạt tịch diệt khí tức cho hoàn toàn bao phủ, từng tia từng sợi. Đem Khúc Nguyên phụ trợ giống như nhất tôn cường đại chết như thần, tại tử thần trước mặt, hết thảy sinh linh đều muốn run rẩy, hết thảy đối thủ cùng kết cục chỉ có một cái kia chính là chết, tịch diệt cửu thức, đệ nhất thức. Khúc Nguyên chợt quát một tiếng, một mảnh hắc sắc phong bạo bao phủ xuống tới, cơn bão táp này diễn hóa xuất một mảnh luân hồi tràn cảnh, khắp nơi đều là tử vong vị đạo, Giang Trần giống như nhìn thấy cái luân hồi thông đạo, lối đi này hết sức thần kỳ, vậy mà có thể chế tạo huyễn cảnh. Ảnh hưởng tâm thần người, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ lập tức liền muốn nói, bị cái này huyễn cảnh cho thật sâu ảnh hưởng, nhưng mà Khúc Nguyên đối đầu Giang Trần, loại này tâm hồn ảnh hưởng, tự hoàn toàn không còn tồn tại, tịch diệt cửu thức dù sao cũng là công kích loại chiến kỹ, không phải chuyên môn huyễn cảnh chế tạo chi thuật, so sánh với đại mộng ảo chi cảnh, chênh lệch vẫn còn quá lớn, Giang Trần có thể chế tạo ra đại mộng ảo chi cảnh đến, sao lại bị trước mắt cái này huyễn cảnh cho ảnh hưởng đến tâm thần. Ken két, này luân hồi thông đạo nội phát ra ken két tiếng vang, vô số đạo hắc sắc tử vong phong bạo cuối cùng ngưng tụ ra một thanh liêm đao, cự đại liêm đao, đủ có số to khoảng 10 trượng, toàn thân màu đen, tản ra không chỉ tử vong chi khí, Tử vong liêm đao, không sai, đây là tịch diệt cửu thức đệ nhất thức chỗ mang theo uy năng, toàn bộ đều là cái này bị biến hóa ra tử vong liêm đao phía trên, dưới một kích này qua, thường thường có thể xuyên thủng địch nhân linh hồn, để cho địch nhân tại tử vong liêm đao tàn phá phía dưới, tiếp nhận vô tận tra tấn mà chết. Qua, Khúc Nguyên khẽ trá một tiếng, tử vong liêm đao phát ra khủng bố âm u lệ khiếu, lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng về Giang Trần đánh tới. Lúc này, sở hữu quan chiến người cũng nhịn không được khẩn trương lên, không có cách nào không khẩn trương, cho dù bọn họ cách rất xa nhau, đều đã cảm nhận được nồng đậm tử vong vị đạo, huống chi Giang Trần còn thân ở bên trong, thật là khủng khiếp tịch diệt cửu thức, trực tiếp cũng làm người ta cảm nhận được tử vong ta uy hiếp, thực sự quá lợi hại, nếu như giờ phút này là ta trên chiến trường lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn chết thảm tại này tử vong liêm đao phía dưới, không sai. Lúc này mới vẻn vẹn đệ nhất thức tựu kinh khủng như vậy, phía sau chẳng phải là càng ngày càng kinh khủng, thật không biết Giang Trần như thế nào tới. Không người không sợ hãi, Khúc Nguyên tịch diệt cửu thức quá kinh khủng, vẻn vẹn đệ nhất thức cũng làm người ta kinh hãi nói không ra lời, cùng hắn đối chiến, thật sự là một kiện hung hiểm vô cùng sự tình. Tử thần buông xuống, Giang Trần biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ, sắc mặt không có nửa điểm kinh hoảng. Tử vong liêm đao cùng tử vong khí tức căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn tâm thần, cho nên cái này tịch diệt cửu thức đối với hắn mà nói, cũng thì tương đương với một môn lực sát thương tương đối mạnh hung hãn chiến kỹ thôi, chánh thức ưu thế tại Giang Trần nơi này cũng không có ích lợi gì. Giang Trần chập ngón tay như kiếm, Cửu Dương Huyền Chỉ đã thật lâu không có thi triển, nhưng không được phủ nhận, Cửu Dương Huyền Chỉ thật là một môn lực công kích tương đối mạnh hoành chiến kỹ, mà lại bản thân chí cương chí dương. Chính là cái này tịch diệt chi thế khắc tinh, Cửu Dương Huyền Chỉ, theo Giang Trần quát to một tiếng, Giang Trần phía sau xí diễm hỏa dực cũng bắt đầu phiến động, đồng thời, cường đại Cửu Dương Huyền Chỉ giống như vàng kim quang trụ một dạng bị biến hóa ra, chính cái hoàng kim cự chỉ, phát ra tiếng thét, sau đó nhanh chóng dung hợp một chỗ, dung hợp thành một cây cự chỉ, này cự đại hoàng kim thủ chỉ, liền văn lạc đều vô cùng rõ ràng, giống như chánh thức ngón tay một dạng, kim quang rực rỡ. Không biết gánh chịu cường đại cỡ nào lực công kích, ầm ầm, Cửu Dương Huyền Chỉ xông phá tử vong khí tức bao phủ, trực tiếp xâm nhập này luân hồi thông đạo bên trong, cùng tử vong liêm đao đụng va vào nhau, là vô số khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế vỡ ra, dây dưa xen lẫn, cuối cùng, tử vong liêm đao cùng hoàng kim đại chỉ đồng thời biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hai đạo bất đồng sắc thái gợn sóng, tiêu tán ở trong thiên địa, Khúc Nguyên sắc mặt lại biến, hắn không nghĩ tới Giang Trần lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản được hắn tịch diệt cửu thức, cho dù mới thi triển đệ nhất thức, nhưng hắn thấy, Giang Trần bản thân cũng là muốn nhận ảnh hưởng cực lớn, cho dù không chết, tối thiểu cũng phải bị một chút thương thế cùng chấn động, nhưng hiện tại xem ra, Giang Trần ứng phó vẫn như cũ là một mặt nhẹ nhõm, không có chút nào thụ đến tử vong khí tức nửa điểm ảnh hưởng, cái này khiến Khúc Nguyên làm sao không chấn kinh, hảo lợi hại, xem đi, ta liền biết Giang Trần cũng là có bài. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, liền tịch diệt cửu thức đều chống đỡ được, cái này Giang Trần thực sự rất làm người ta giật mình. Giang Trần xác thực để cho người ta chấn kinh, nhưng cũng không thể cao hứng quá sớm, dù sao Khúc Nguyên mới vẻn vẹn thi triển ra tịch diệt cửu thức đệ nhất thức mà thôi, cái này cường đại chiến kỹ hắn đã tu luyện tới đệ lục thức, bây giờ Khúc Nguyên đã nổi giận, nhất tâm muốn đem Giang Trần cho xử lý, tiếp xuống công kích, khẳng định hội càng thêm cuồng mãnh. Không biết Giang Trần còn có thủ đoạn gì nữa có thể chống cự, xem đi, càng ngày càng đặc sắc, hôm nay một trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua, đều đáng giá xem xét. Chấn kinh thanh âm càng lúc càng lớn, vô số nội môn đệ tử đều đối Giang Trần hoàn toàn cải biến quan điểm, rất nhiều người ngay từ đầu cũng không coi trọng Giang Trần, cho rằng Giang Trần gặp gỡ Khúc Nguyên, trên cơ bản tự hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng có cái gì may mắn, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là có chuyện như vậy. Khúc Nguyên đã thi triển ra tịch diệt cửu thức, vẫn không có đem Giang Trần bắt lại, thậm chí không có cho Giang Trần tạo thành mảy may tổn thương, vẻn vẹn bằng vào điểm này, Giang Trần cũng đủ để tự ngạo, mà Giang Trần cường đại, cũng nói Thiên Cơ Tử nhãn quan sắc bén, Thiên Cơ Tử xưa nay không thu đệ tử, lần này lại vì Giang Trần phá lệ, có thể thấy được nhãn quan vẫn là hết sức độc ác, chiến đấu đến bây giờ, Khúc Nguyên trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, cho dù là địch nhân. Hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng đã hoàn toàn khác biệt, gia hỏa này biến thân về sau huyết khí hết sức tràn đầy, thể nội giống như chính mình tiêu hao không hết năng lượng, nếu như cùng hắn dông dài, đối ta chỉ sợ bất lợi, ta sau đó phải liên tục thi triển tịch diệt cửu thức, bằng nhanh nhất phương thức đem xử lý. Khúc Nguyên thầm nghĩ trong lòng, Giang Trần so hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại nhiều, đến lúc này, đã không thể dựa theo trước đó phương thức lại tiến hành tiếp, nhất định phải lấy lôi đình chi thế xuất thủ. Hô hô, âm lãnh cuồng phong tiếp tục thổi lên, Khúc Nguyên trên thân tử vong khí tức càng thêm nồng đậm, trên chiến trường bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm, tự liền Giang Trần bản thân, cũng là hết sức ngưng trọng, hắn biết, tiếp xuống Khúc Nguyên muốn tiến hành cùng oanh loạn tạc tiến công, mới vừa rồi cùng tịch diệt cửu thức đệ nhất thức tiến hành va chạm, cũng làm cho Giang Trần kiến thức đến này môn chiến kỹ khủng bố, cho nên tiếp xuống chiến đấu, Giang Trần bản thân cũng phải đem hết toàn lực địa đối kháng, tịch diệt cửu thức, Khúc Nguyên lần nữa quát lớn, luân hồi thông đạo lại một lần nữa bị biến hóa ra, tại luân hồi thông đạo nội bộ, từng đạo hắc sắc quang mang lấp lóe, ngưng tụ ra tân tử vong liêm đao, mà theo Khúc Nguyên không ngừng truyền vào lực lượng, tử vong liêm đao số lượng cùng lực công kích cũng tại tăng nhiều cùng kéo lên, nhìn a, Khúc Nguyên làm thật, hắn lập tức đem tịch diệt cửu thức thi triển đến đệ ngũ thức, cái kia uy lực, đơn giản không thể tin được, nhìn Giang Trần như thế nào tới, tràn diện bắt đầu chánh thức khẩn trương lên, sưu sưu sưu, từng đạo khủng bố tử vong liêm đao trùng kích ra, so với đệ nhất thức, vô luận tử vong liêm đao số lượng vẫn là uy lực, cũng không biết cường đại đến mức nào, đối mặt loại công kích này, Giang Trần liền xem như không ngừng thi triển cửu dương huyền chỉ cũng ngăn cản không nổi, đến tốt, dạng này chiến đấu, ta thích nhất, Giang Trần khí thế cũng phóng xuất ra, toàn thân trên dưới đều là huyết sắc quang mang, to lớn huyết khí hội tụ thành một cái hình rồng, thiên thánh kiếm gào thét một tiếng, xuất hiện tại Giang Trần trong tay, giờ phút này thiên thánh kiếm, đã không đơn thuần là kiếm bộ dáng, hoàn toàn giống như là một đầu huyết long, chiến đấu chi long, cũng là tuyệt sát chi kiếm, kiếm vũ phong bạo. Giang Trần cũng thi triển ra tất cả vốn liếng đến, cả người hắn cùng thiên thánh kiếm cơ hồ hòa làm một thể, chánh thức nhân kiếm hợp nhất, thể nội 45 vạn long văn nhộn nhạo lên, vô cùng vô tận năng lượng truyền vào đến thiên thánh kiếm ở trong, sưu sưu sưu, từng đạo rực rỡ hết sức kiếm quang bị Giang Trần thi triển đi ra, đó là một mảnh kiếm hải, khắp nơi đều là mạnh mẽ trường kiếm, đang về mặt khí thế đến xem, vậy mà không chút nào thua Khúc Nguyên tịch diệt cửu thức, long kiếm số lượng. So tử vong liêm đao còn nhiều hơn một chút, khanh khanh khanh, từng đạo long kiếm cùng những tử vong liêm đao đó xông va vào nhau, phát sinh vô cùng mãnh liệt va chạm, cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, thiên thánh kiếm hiện tại uy lực, so với bình thường thiên cấp tiên khí đều mạnh hơn hoành nhiều, lại thêm bản mệnh chiến binh tăng thêm, có thể nói đem Giang Trần chiến lực hoàn mỹ nhất bạo phát đi ra, toàn bộ trên diễn võ trường khoảng không đều bị hủy diệt tính khí sóng tràn ngập bao trùm. Sở hữu quan chiến người cũng nhịn không được ngừng thở, cảm thụ được từ chiến trường truyền tới cường đại dư ba, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng nhịn không được lòng còn sợ hãi, cường đại, dạng này chiến đấu, đối tại bình thường nội môn đệ tử tới nói, đều là không thể tưởng tượng cùng dính đến, như thế cùng mảnh đối bính, để một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ tiến vào bên trong, lập tức liền muốn bị giảo sát thành bột mịn, hư không dập dần, va chạm không ngừng. Vô luận là đối với Khúc Nguyên còn là đối với Giang Trần tới nói, dạng này so đấu, đều là đối thể năng cực lớn tiêu hao. Khúc Nguyên nhìn Giang Trần lại ngăn cản được công kích mình, tâm lý chấn kinh đã đạt tới không gì sánh kịp trình độ, để hắn không thể tin được là, chính mình thi triển đi ra tịch diệt cùng tử vong khí tức, vậy mà vô pháp đối Giang Trần linh hồn cùng thể xác tinh thần tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chiến đấu ba động càng lúc càng lớn, Giang Trần cùng Khúc Nguyên vẫn luôn duy trì thế lực ngang nhau tư thế. Cho dù Khúc Nguyên đã thi triển ra cường hãn tịch diệt cửu thức, vẫn như cũ vô pháp đối Giang Trần tạo thành thương tổn, Giang Trần thủ đoạn coi như dùng nghịch thiên để hình dung cũng một điểm không đủ, này khủng bố trường kiếm, đã đem Khúc Nguyên những tử vong liêm đao đó gắt gao ngăn cản được, không rơi vào thế hạ phong. Đại trưởng lão, cái này Giang Trần đơn giản cũng là một cái kỳ tích, ngươi nhìn hắn càng đánh càng hăng, cả người khí thế vẫn như cũ ở vào trạng thái toàn thịnh, cùng ngay từ đầu thời điểm không có cái gì hai loại. Thật giống như hôm qua tại thiết khôi trận nội tình huống một dạng, mà Khúc Nguyên đang thi triển tịch diệt cửu thức về sau, đại phụ tải tiêu hao đã rất rõ ràng. Trưởng lão viện một trưởng lão hết sức giật mình nói ra, trước mắt dạng này tràn cảnh, là bọn họ ngay từ đầu làm sao cũng không nghĩ đến. Giang Trần xác thực rất làm người ta giật mình, dạng này thiên tài, chỉ cần không được chết yểu, sau này tiền đồ là bất khả hạn lượng, Khúc Nguyên chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng không có thi triển. Nếu như hắn tịch diệt cửu thức đệ lục thức còn vô pháp đối Giang Trần tạo thành thực chất tính thương tổn lời nói, như vậy hôm nay thắng được, đem có thể là Giang Trần, mà không phải Khúc Nguyên. Đại trưởng lão Lý Chung con ngươi rực rỡ, từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần đến bây giờ, Giang Trần đã mang đến cho hắn quá nhiều ăn kinh hãi, thân là thần tiên hậu kỳ cao thủ, hắn nhãn lực cũng là phi thường độc đáo, khúc nguyên tiêu hao càng lúc càng lớn, riêng là thi triển tịch diệt cửu thức cao như vậy phụ tải tiêu hao về sau, khí thế của hắn đã có chút không xong, nếu như đệ lục thức còn không thể đối Giang Trần tạo thành thương tổn lời nói, như vậy khúc nguyên tựu lại bởi vì kịch liệt tiêu hao vô pháp bảo trì trạng thái toàn thịnh, như vậy tiếp đó, cũng là Giang Trần thời cơ, tịch diệt cửu thức, đệ lục thức, khúc nguyên không còn dám có nửa điểm lãnh đạm, càng thêm không dám có chút giữ lại, thừa dịp tốt năm thức uy năng còn không có biến mất, tựu lập tức thi triển ra đệ lục thức đến, tràn diện lần nữa nóng nảy đứng lên, cái này đệ lục thức uy năng trọn vẹn là phía trước ngũ thức điệp gia, luân hồi thông đạo trọn vẹn khuếch trương lớn gấp đôi, bên trong tử vong liêm đao số lượng cũng trong nháy mắt gia tăng gấp đôi, toàn bộ luân hồi thông đạo bên trong, đã biến thành một mảng lớn liêm đao hải dương, thậm chí xuất hiện tiếng quỷ khóc sói tru âm, để cho người ta nghe tê cả da đầu, nói không nên lời khó chịu, rất khó tưởng tượng, nếu như có người tiến vào đến cái này luân hồi thông đạo bên trong, hậu quả cơ hồ có thể tưởng tượng. Khúc Nguyên thi triển ra sau cùng thế công, tịch diệt cửu thức đệ lục thức, uy năng không biết so trước đó đề bạt gấp bao nhiêu lần, thật sự là khủng bố, toàn bộ nội môn cao thủ, có thể tiếp được một chiêu này, chỉ sợ cũng là không nhiều, ai? Thật sự là không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà đem Khúc Nguyên bức bách đến nước này, đúng vậy a, Giang Trần tồn tại thật là một cái kỳ tích, là ta gặp qua nghịch thiên nhất thiên tài, có thể dùng tuyệt thế yêu nghiệt để hình dung. Xem ra lập tức liền muốn phân ra thắng bại, không biết Giang Trần còn có thể hay không chống đỡ đỡ được. Đến lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, quyết chiến đã đến tối hậu quan đầu, Khúc Nguyên đã đem tịch diệt cửu thức thi triển đến đệ lục thức, đây cũng là hắn cho đến trước mắt có thể thi triển mạnh nhất một thức. Đối diện, Giang Trần minh xác cảm nhận được cái này tịch diệt cửu thức uy lực, sắc mặt cũng là hết sức ngưng trọng, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không thừa nhận cái này tịch diệt cửu thức đáng sợ. Cái này chiến kỹ thật là khủng bố, nếu như Khúc Nguyên tu luyện tới để thất thức lời nói, ta chỉ sợ cũng không là đối thủ, bất quá bây giờ, ta vừa vặn cùng chánh thức đọ sức một phen, nhìn xem người nào lợi hại hơn. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, đối với cái này tịch diệt cửu thức khủng bố cũng hơi hơi giật mình, bất quá hắn cũng không sợ, Khúc Nguyên cũng là cường đại, thì càng có thể kích phát hắn lòng háo thắng. Chân Long Thiên Tử, Long Kiếm Hợp Nhất, đánh đi. Giang Trần tiếng Long Ngâm gào thét cửu tiêu. Hắn thân thể nhoáng một cái, từ bán long bán nhân trạng thái trực tiếp biến thành một đầu chánh thức huyết long, chánh thức long uy tràn ngập ra, đây là Giang Trần lần đầu tiên thi triển toàn bộ long biến chi thân tiến hành chiến đấu, giờ khắc này, hắn hóa thân thành Chân Long Thiên Tử, ngạo thị thiên hạ, khiếu, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng minh khiếu, tự hồ nhận Giang Trần chiến ý ảnh hưởng, thiên thánh kiếm lộ ra đến vô cùng kích động, trực tiếp biến thành một thanh long kiếm, cùng Giang Trần hòa làm một thể, các ngươi nhìn a. Này là chân long, cái này sao có thể, long chính là thần thú, trong truyền thuyết chí tôn tồn tại, làm sao lại xuất hiện ở trong thiên địa, không được, đó là Giang Trần biến thân kỹ năng, bất quá đây cũng quá rất thật, vậy mà hoàn toàn biến thành một đầu trong truyền thuyết long, kỹ năng này đơn giản nghịch thiên a, thái thần dị, nhưng hắn cho ta cảm giác thật giống như một đầu chánh thức long nhất dạng, hắn đến tột cùng là long vẫn là người, vô số người đều lần nữa chấn kinh. Không có người nghĩ đến Giang Trần lại biến thành một đầu chánh thức long, đó là trong truyền thuyết cao quý sinh vật, chánh thức thần thú, Giang Trần biến thân về sau, long khí hơi thở hoàn toàn đem nhân khí hơi thở cho che đậy kín, mà khi Giang Trần là thân người thời điểm, lại không có nửa điểm thú khí hơi thở, căn bản mà nói, Giang Trần vẫn là người, loại kia kỳ diệu biến hóa, để cho người ta căn bản không nghĩ ra, mà hóa long quyết tinh túy, bắt đầu từ người đến long chánh thức quá trình, Giang Trần cuối cùng con đường trở về. Tựu là chân chính long, long vương, long tổ, siêu việt hết thảy cao quý tồn tại, hống, long ngâm chấn thiên, Giang Trần long kiếm hợp nhất, vậy mà trực tiếp xông nhập luân hồi thông đạo ở trong qua, vô số đạo huyết quang từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành đạo đạo lợi kiếm, tại Khúc Nguyên khống chế xuống, luân hồi thông đạo không ngừng đối Giang Trần đè ép, nhưng mà những này áp lực căn bản là không có cách đối Giang Trần tạo thành thương tổn, Giang Trần đông đưa long khu, cùng những sắc bén đó tử vong liêm đao đụng vào nhau, bản thân hắn thân thể tự mạnh mẽ, hiện tại lại hoàn toàn dung hợp thiên thánh kiếm, càng thêm là không thể phá vỡ, mỗi một cái tử vong liêm đao trảm ở trên người hắn, đều phát ra tiếng len ken, cọ sát ra một mảnh tia lửa đến, lại không cách nào thương tổn đến hắn mảy may, ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần lần nữa gào thét, tại cùng Khúc Nguyên đối chiến tối hậu quan đầu, hắn cũng là không giữ lại chút nào, bài ra hết. Mười mấy đầu khác biệt sắc thái thương long lại một lần nữa từ trong cơ thể hắn lao ra, tại tại luân hồi thông đạo nội vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi. Tràng diện này thực sự rất kinh hãi, vô số người đều chấn kinh nói không ra lời, hình ảnh quá đẹp, nơi đó hoàn toàn tự biến thành một cái long thế giới, khắp nơi đều là long. Ken két, rốt cục, Khúc Nguyên bởi vì tiêu hao quá nghiêm trọng, vô pháp hoàn mỹ chèo chống luân hồi thông đạo, tại gian trần điên cuồng tàn phá bừa bãi phía dưới, luân hồi thông đạo phát ra ken két tiếng vang, xuất hiện từng vết nứt, bên trong tử vong liêm đao số lượng cũng bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Trời ạ, Khúc Nguyên giống như sắp chống đỡ không nổi, tại sao có thể như vậy? Khúc Nguyên tiêu hao quá lớn, này gian trần giống như mãi mãi cũng tiêu hao không hết một dạng, là một cái kỳ hoa quái thai, thủ đoạn hắn quá nghịch thiên, hóa thân thành long, long kiếm hợp nhất, lực hủy diệt rất kinh người. Hắn chỉ có nửa bước thiên tiên a, để cho chúng ta những này tự xưng thiên tài sống thế nào? Phát giác được chính mình luân hồi thông đạo xuất hiện vết rách, tùy thời có vỡ vụn nguy hiểm, mà lại luân hồi thông đạo nội tử vong liêm đao cũng đang không ngừng giảm bớt, Khúc Nguyên cũng không còn cách nào bình tĩnh. Lúc này kinh hô lên, hắn khắc sâu cảm nhận được gian trần khủng bố cùng đáng sợ, gian trần biến thân chân long về sau, bản thân khí thế đã đỉnh phong tới cực điểm, vẻn vẹn từ bề ngoài uy thế liền có thể cho người ta tạo thành cực lớn tâm lý uy áp, mà lại, Khúc Nguyên bởi vì thi triển tịch diệt cửu thức đệ lục thức, tiêu hao đã rất cự đại, giờ phút này tiếp tục chèo chống luân hồi thông đạo đã không bình thường cố hết sức, chớ nói chi là có tinh lực phát động hắn công kích. Khúc Nguyên, ngươi không được. Ngươi cái này luân hồi thông đạo đối ta căn bản không có nửa điểm tác dụng, ngươi tử vong khí tức, đối ta cũng không có nửa điểm ảnh hưởng, cho ta xé rách đi. Gian trần trong lúc đó chợt quát một tiếng, cự đại long khu điên cùng vặn vẹo, vô số đạo huyết sắc quang mang giống như từng đạo lợi kiếm một dạng, hướng về luân hồi thông đạo phương vị khác nhau tự trùng kích đi qua. Đó là cùng bạo như biển năng lượng, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thôi, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Kinh hãi nhất đương nhiên vẫn là cùng gian trần đối chiến Khúc Nguyên, không ai có thể nghĩ đến, hai người đối chiến đến sau cùng trình độ, gian trần còn có thể bộc phát ra như thế mãnh liệt năng lượng. Phải biết, chiến đấu bản thân liền là một cái tiêu hao quá trình, riêng là loại này sinh tử chi chiến, Khúc Nguyên thế nhưng là nửa bước thần tiên vô thượng cao thủ, thể nội đủ khả năng ẩn chứa năng lượng tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng tình huống trước mắt lại là, nửa bước thần tiên Khúc Nguyên năng lượng sắp hao hết. Gian trần chỗ bạo phát đi ra uy thế, lại cùng ngay từ đầu giống như đúc, thậm chí càng thêm cuồng mãnh. Nói cách khác, lúc trước mãnh liệt như vậy trong quá trình chiến đấu, gian trần năng lượng một chút cũng không có bị tiêu hao, hoặc là nói, gian trần năng lượng bản thân liền là vô cùng vô tận, căn bản là tiêu hao không hết, đây không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố cùng đáng sợ. Nhìn a, này gian trần thi triển thật đáng sợ, hắn năng lượng giống như vô cùng vô tận. Đều đến lúc này còn có thể bộc phát ra dạng này công kích, so với trước đó đều khủng bố hơn nhiều. Biến thái, đây là một cái siêu cấp biến thái, Khúc Nguyên giống như đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Nếu như là lời như vậy, Khúc Nguyên cơ hồ chắc chắn thất bại, thật sự là một chuyện có thể lo sự tình, dạng này kết quả đã phá vỡ chúng ta nhận biết. Nếu như hắn đánh bại Khúc Nguyên, vậy sau này trong này môn, còn có ai dám chọc hắn? Tất cả mọi người nhịn không được, cùng mảnh gian trần. Đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, hắn lấy nửa bước thiên tiên tu vi đánh bại Khúc Nguyên, tiến nhập nội môn ngày đầu tiên tự đặt vững mình tại nội môn vô thượng địa vị, không được xâm phạm, ầm ầm. Rốt cục, Khúc Nguyên luân hồi thông đạo không chịu nổi gian trần như thế mãnh liệt tiến công, bị vô số kiếm khí cho đâm thủng trăm ngàn lỗ, sau đó ầm vang một tiếng vỡ ra, sở hữu tử vong liêm đao cũng theo một tiếng này bạo liệt mà toàn bộ bị hủy diệt. A, Khúc Nguyên hét thảm một tiếng. Há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người cũng hoàn toàn uể oải xuống tới, nhận năng lượng khổng lồ trùng kích, Khúc Nguyên thân thể bị từ trên không đánh xuống tới, rơi ầm ầm sinh tử chiến đài phía trên, mạnh đại trùng kích lực khiến cho đài chiến đấu đều rung rẩy lên. Trên không, gian trần khôi phục lại hình người, hắn bạch y tung bay, nhìn cùng ngay từ đầu không hề khác gì nhau, vẫn như cũ là khí thế mười phần, cho người ta một loại thượng vị giả uy nghiêm cùng áp lực. Gian trần lạnh lùng nhìn một chút phía dưới Khúc Nguyên. Sau đó phi thân mà xuống, một chân dẫm tại Khúc Nguyên trên mặt, ngao, loại tình huống này để Khúc Nguyên lớn tiếng gầm hét lên, hắn kịch liệt giãy giụa, lại căn bản là không có cách tránh thoát mất gian trần đại cước, ngay trước vô số nội môn đệ tử cùng trưởng lão mặt bị bản thân mình xem thường cùng khinh thị người dẫm tại dưới chân, để Khúc Nguyên cảm nhận được vô tận nhục nhã, cái này so giết hắn đều bị hắn khó chịu, gian trần, ngươi dám dẫm ta, Khúc Nguyên gào thét, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ là hội dẫm ngươi sao? Đây chính là sinh tử chiến đài, gian trần dùng hết sức băng lãnh ngữ khí nói ra, Hắn câu nói này không thể nghi ngờ nhắc nhở Khúc Nguyên, khiến cho Khúc Nguyên thân thể đột nhiên chấn động. Không sai, nơi này chính là sinh tử chiến đài, ở trên đây, Giang Trần thế nhưng là có quyền lợi giết chết hắn, cùng tử vong so sánh, chỉ là dẫm tại dưới chân tính là gì? Giang Trần, ngươi dám giết ta? Ngươi thì tính là cái gì? Chớ nói giết ta, coi như ngươi hôm nay sở tác sở vi, ngươi cũng phải bỏ ra vô cùng thảm trọng đại giới. Khúc Nguyên căn bản không tin tưởng Giang Trần dám giết chính mình thân phận gì, nội môn thiên tài, kim tiên trưởng lão chân truyền đệ tử, coi như lại mượn cho Giang Trần mấy cái lá gan, Giang Trần cũng không dám giết chính mình, cho dù nơi này là sinh tử chiến đài cũng giống vậy. Không tốt, xem ra Giang Trần đã động sát tâm a, các ngươi nói hắn dám giết Khúc Nguyên sao? Khẳng định không dám, Khúc Nguyên tuy nhiên chiến bại, nhưng hắn hậu trường mạnh mẽ, Giang Trần nếu là giết chân truyền đệ tử, Dương Thuật trưởng lão chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tại ngày này Vân Cát, còn không có gì người dám chánh thức động Khúc Nguyên. Đúng vậy a, ta đoán cũng là không dám, tuy nhiên cái này là sinh tử chiến đài, Giang Trần có thế chú ý đánh bại Khúc Nguyên, đã không bình thường không tầm thường, xem như hoàn toàn đặt vững chính mình tại Thiên Vân Các địa vị. Từ nay về sau cũng không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc hắn. Trước mắt dạng này kết quả để vô số người thổn thức, là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi, nhưng về phần Giang Trần có dám giết Giang Trần hay không, rất nhiều người đều cảm thấy là không thể nào, dù sao sát Khúc Nguyên, cái kia chính là cùng Dương Thuật không qua được, ngày tháng sau đó còn thế nào qua. Đùng, Giang Trần một tay lấy Khúc Nguyên nhấc lên khỏi mặt đất đến, theo sách chết như heo. Giang Trần, ta nói qua, ngươi không dám giết ta, mà lại hôm nay cừu oán, ta sớm muộn cũng sẽ báo. Khúc Nguyên hung dữ nhìn lấy Giang Trần nói ra. Khúc Nguyên, ta không thể không thừa nhận ngươi IQ quá yếu, đến lúc này còn có thể nói ra lời như vậy đến, thật không biết ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt. Nếu như ngươi vừa rồi hướng ta mở miệng cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ còn tha cho ngươi nhất mệnh, đáng tiếc ngươi lại còn uy hiếp ta, đã như vậy, ta hôm nay tự không thể không giết ngươi. Giang Trần trong mắt hàn mang chợt hiện, hắn từ trước đến nay không bị người uy hiếp, càng là mình địch nhân, Khúc Nguyên loại này nếu như không giết, sau này vẫn là thiếu không được phiền phức, đã như vậy, còn không bằng hiện tại liền đem phiền phức giải quyết mất. Cảm nhận được Giang Trần băng lãnh sát cơ, Khúc Nguyên sắc mặt cũng rốt cuộc biến, hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này Giang Trần, mới chính thức là một kẻ hung ác. Giang Trần, ngươi đã thắng, cho lão phu một bộ mặt, chuyện này coi như. Đại trưởng lão Lý Chung liền bận bịu mở miệng nói ra, hắn lời này cũng là vì muốn tốt cho Giang Trần. Dù sao sát Khúc Nguyên, đối Giang Trần thật sự là không có nửa điểm chỗ tốt. Tốt, ta tự cho đại trưởng lão một bộ mặt, hôm nay tự không giết ngươi, ta hội phế bỏ ngươi, để ngươi từ đó hoàn toàn thu hồi này chán ghét cảm giác ưu việt. Giang Trần nói xong, thủ trưởng hướng về Khúc Nguyên khí hải vỗ tới. Hoa, nhìn thấy Giang Trần cử động, toàn bộ tràn diện đều xôn xao, tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin tưởng cùng tiếp nhận trước mắt tràn cảnh, Giang Trần lá gan quá lớn. Cũng dám xuất thủ phế bỏ Khúc Nguyên, phải biết, đối với Khúc Nguyên dạng này thiên tài tới nói, bị phế sạch tu vi từ đó thành vì một tên phế nhân, cùng trực tiếp giết hắn không hề khác gì nhau. Mà lại, Giang Trần làm như vậy hậu quả quá nghiêm trọng, một khi chánh thức phế bỏ Khúc Nguyên, này ý nghĩa tự hoàn toàn biến, bản thân cái này cũng không phải là phổ thông nội môn đệ tử tranh đấu, đến lúc đó Dương Thuật chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Giang Trần hiện tại cũng có chỗ dựa, thiên cơ tử như cũ không dễ chọc. Nếu là như vậy, sự tình tự thật là náo nhiệt. Giang Trần, dừng tay. Thấy thế, đại trưởng lão Lý Chung cũng là quá sợ hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Giang Trần đảm lượng vậy mà lớn đến tình trạng như thế. Hôm nay nếu như phế bỏ Khúc Nguyên, hậu quả khó mà lường được. Lý Chung không kịp nghĩ nhiều, quả quyết xuất thủ ngăn cản, mặc dù nói hắn lúc này xuất thủ đã trái với quy định, dù sao nơi này chính là sinh tử chiến đài, chỉ cần đi lên người, vậy liền chết sống có số, phú quý tại thiên. Nhưng hắn hiện tại lại không thể không ra tay, thân là nội môn đại trưởng lão, nếu như trơ mắt nhìn lấy chân truyền đệ tử bị giết, cường đại kim tiên trưởng lão nếu là trách tội xuống, cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Nhưng mà, Giang Trần xuất thủ quá nhanh, mà lấy Lý Chung tốc độ, cũng chưa kịp cứu vãn, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Giang Trần thủ trưởng trùng điệp đập vào không có chút nào phòng ngự Khúc Nguyên khí hải chỗ. Hoa, Khúc Nguyên mở đầu miệng phun ra một nguồn máu tươi, sau đó khí hải bạo liệt. Khí hải nội sở hữu năng lượng trong nháy mắt tiêu tán trống không, cảm thụ được mình bây giờ trạng thái, Khúc Nguyên trợn mắt hốc mồm, mặt xám như tro, tuyệt vọng, đó là thật sâu tuyệt vọng, có thể tu luyện tới nửa bước thần tiên tình trạng này, đủ để chứng minh Khúc Nguyên thiên tư hậu đãi, tương lai cũng là có rất tốt tiền cảnh, mà bây giờ hết thảy đều xong. Khúc Nguyên từ một cái cao cao tại thượng kim tự tháp đỉnh đầu thiên tài, lập tức biến thành một tên phế nhân, từ đó vô pháp tu hành, loại kia đã kích, cũng không phải người nào đều có thể tiếp nhận, cho dù giữ được tính mạng, còn sống sót cũng là cái xác không hồn. Không được, Khúc Nguyên phát ra tuyệt vọng gào thét, chỉ cảm thấy nhân sinh lập tức bụi tối xuống, sinh không thể luyến, hắn đối Giang Trần căm hận tới cực điểm, nhưng cũng không có cách nào, bởi vì hắn biết, chính mình đem cũng không có cơ hội nữa báo thù rửa hận. Đồng thời, Khúc Nguyên nội tâm cũng là hết sức hối hận, không sai, cũng là hối hận chính mình không có chuyện làm mà qua trêu chọc Giang Trần tên sát tinh này, nếu như hắn không trêu chọc Giang Trần, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, hai người nước giếng không phạm nước sông, hắn Khúc Nguyên như cũ ở chỗ này làm hắn tiểu hoàng đế, nhưng mà, trên cái thế giới này là không có bán thuốc hối hận, Giang Trần, ngươi, đã bay lên đài chiến đấu Lý Chung sắc mặt đại biến, không ngờ tới Giang Trần như thế quả quyết. Một điểm thể diện cũng không lưu lại, Giang Trần quay người chẳng sợ hãi nhìn lấy Lý Chung, lạnh lùng nói ra, đại trưởng lão, ta không có giết hắn đã cho đủ mặt mũi ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng mặt mũi ngươi còn có thể cam đoan hắn hoàn hảo không chút tổn hại sao? Nơi này là sinh tử chiến đài, ngươi cứ như vậy xông lên muốn ngăn cản ta, chẳng lẽ tự không sợ làm hư quy củ, còn có, ngươi phải cứu Khúc Nguyên, cái kia chính là cùng ta Giang Trần không qua được, hắn Khúc Nguyên không dễ chọc, chẳng lẽ ta Giang Trần liền tốt gây? Hắn Khúc Nguyên có hậu đài, ta Giang Trần cũng có hậu trường, đại trưởng lão, chuyện này ta khuyên ngươi vẫn là không đếm xỉa đến. Giang Trần lời nói hết sức lạnh lùng, không có nửa điểm khách khí, càng là không có đối đại trưởng lão nửa phần tôn trọng. Lý Chung vừa mới lại muốn xuất thủ ngăn cản chính mình đối phó Khúc Nguyên, mặc kệ hắn ra tại nguyên nhân gì, cách làm này đều bị Giang Trần không bình thường phản cảm. Nếu như không phải đại trưởng lão trước đó trợ giúp qua hắn, Giang Trần sẽ còn càng thêm không khách khí. T. Đại trưởng lão chấn kinh, Giang Trần này lạnh lùng ánh mắt, trời sinh thượng vị giả khí tức, để hắn tâm linh đều nhận một chút ảnh hưởng. Đại trưởng lão thở dài một hơi, không nói gì thêm, bởi vì Giang Trần nói không sai, Khúc Nguyên không dễ chọc, hắn Giang Trần càng thêm không dễ chọc, một cái nửa bước thiên tiên liền có thể diệt sát nửa bước thần tiên yêu nghiệt, tốt nhất vẫn là không nên đi chọc, mà lại Giang Trần phía sau thiên cơ tử, cũng không phải đèn cạn dầu. Việc đã đến nước này, Khúc Nguyên đã bị phế sạch. Hắn mặc dù không có sáng cứu được, nhưng dầu gì cũng làm ra cứu vãn động tác, Dương Thuật trách tội xuống, đó cũng là tìm Giang Trần cùng thiên cơ tử sự tình, không có quan hệ gì với chính mình, loại này chân truyền đệ tử ở giữa tranh đấu, vốn là rất là để người đau đầu, có thế không tham dự vẫn là không tham dự tốt, hung ác, rất hung tàn, chúng ta Thiên Vân Các thiên phải đổi, đến như vậy một cái như yêu nghiệt nhân vật, những thiên tài kia đoán chừng phải thừa nhận áp lực rất lớn. Nội môn tiểu hoàng đế Khúc Nguyên cứ như vậy bị phế sạch, ta hiện tại đối Giang Trần chỉ có bội phục, dạng này sự tình, phóng nhãn toàn bộ Thiên Vân Các, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm ra được, Khúc Nguyên đời này, xem như phế, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Dương Thuật khẳng định phải truy cứu Giang Trần trách nhiệm, đường đường tông môn kim tiên trưởng lão, chính mình chân truyền đệ tử cứ như vậy bị giết chết, cái này không thể nghi ngờ tại đánh hắn mặt A, mà lại là đùng đùng vang loại kia. Nhưng Giang Trần hiện ở sau lưng cũng có thiên cơ tử trưởng lão chỗ dựa, hắn cũng không sợ, mà lại chuyện này bản thân là Khúc Nguyên trước tiên tìm Giang Trần phiền phức, lại thêm hai người thượng là sinh tử chiến đài, không phải phổ thông đài chiến đấu, Giang Trần thế nhưng là bói lý, coi như nháo đến chấp pháp đường qua, có thiên cơ tử chỗ dựa, hắn cũng không sợ, mà lại Giang Trần hiện tại biểu hiện hết sức chói mắt, có thể nói là Thiên Vân Các đệ nhất thiên tài, dạng này người, bản thân cũng là muốn nhận tông môn coi trọng. Không ít người đều đang nghị luận, Giang Trần sinh tử chiến đài phía trên phế bỏ Khúc Nguyên, cái này bản thân liền là một kiện đại sự, có thể tưởng tượng, tiếp xuống tình thế phát triển, tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. Đúng lúc này, một cổ cường đại uy áp từ tông môn nội bộ xông lại, một người mặc trường bào màu xám lão giả xuất hiện ở trên không, lão giả này nhìn hơn 50 tuổi, thân thể lệch béo, nhưng tùy ý tản mát ra uy thế, khiến tâm linh người ta đều đang run rẩy. Lão giả này không phải ai khác. Chính là Thiên Vân Các nội tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, Dương Thuật, nhìn tới nơi này sự tình đã bị hắn trước tiên biết, bây giờ chính mình chân truyền đệ tử bị phế sạch, hắn há có không xuất hiện lý do. Dương Thuật xuất hiện, khiến cho toàn bộ tràn diện bầu không khí đều vô cùng khẩn trương đứng lên, tất cả mọi người ngay cả thở hơi thở cũng không dám, đại trưởng lão Lý Chung cũng là cúi đầu không nói lời nào, tất cả mọi người rõ ràng, giờ phút này Dương Thuật, khẳng định là ở vào phẫn nộ ở trong. Sư phụ, nhìn thấy Dương Thuật, nằm trên mặt đất hấp hối Khúc Nguyên, tại chỗ khóc lên, đáng tiếc hắn bây giờ bị hoàn toàn phế bỏ, ngay cả đứng lập khí lực đều không có, phế vật. Dương Thuật tùy tiện nhìn một chút Khúc Nguyên, sau đó chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, hắn con ngươi giống như băng lãnh đao mang, muốn đem Giang Trần cho xé rách. Theo Dương Thuật ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, tràn diện bầu không khí trong nháy mắt băng lạnh lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Dương Thuật lửa giận, còn có này một cổ nồng đậm sát ý, có lẽ ở trong mắt Dương Thuật, Khúc Nguyên tánh mạng còn không có chính mình mặt mũi trọng yếu, nhưng Giang Trần phế bỏ Khúc Nguyên, vậy thì đồng nghĩa với quét chính mình mặt mũi. Xong đời, ta đã cảm nhận được Dương Thuật trưởng lão sát ý, các ngươi nói Dương Thuật trưởng lão hội không được sẽ trực tiếp động thủ giết chết Giang Trần, nếu như hắn giết Giang Trần chỉ sợ cũng là chết vô ích đi. Khó mà nói a, Kim Tiên trưởng lão giết một cái nội môn đệ tử, liền xem như trưởng môn cũng sẽ không làm khó hắn. Xem ra Giang Trần chỉ có thể tự cầu phúc, hắn hôm nay cách làm cũng thật sự là to gan lớn mật, liền Khúc Nguyên cũng dám giết. Không ít người khe khẽ bàn luận, đều cảm thấy hiện tại Giang Trần hết sức nguy hiểm, dù sao hắn đắc tội không phải người bình thường, mà chính là Kim Tiên trưởng lão. Dương Thuật chính là Kim Tiên hậu kỳ cao thủ, tại toàn bộ Thiên Vân Các, vậy cũng là nhất đẳng tồn tại. Tự liền trưởng môn Thiên Mạc Vân đều muốn cho hắn mặt mũi. Giang Trần nghênh tiếp Dương Thuật ánh mắt, khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Dương Thuật xác thực muốn giết chính mình, nhưng Thiên Cơ Tử chắc chắn sẽ không đồng ý. Phải biết, mình tại sinh tử chiến đài thượng đánh bại Khúc Nguyên, đây chính là cho Thiên Cơ Tử dãy đủ mặt mũi, mà lại chính mình chiến lực biểu hiện mạnh mẽ, lấy nửa bước thiên tiên tự đánh bại nửa bước thần tiên, dạng này thiên tài. Thiên Cơ Tử khẳng định phải xem như bảo bối một dạng đến đối đãi, sao lại để Dương Thuật giết chết chính mình, đã Dương Thuật đã xuất hiện, như vậy Thiên Cơ Tử xuất hiện cũng không xa. Giang Trần, ngươi thật sự là thật lớn mật, liền bổn tọa đồ đệ cũng dám làm tổn thương, ngươi một cái nho nhỏ nội môn đệ tử tự dám như thế to gan lớn mật, không đem trưởng lão để ở trong mắt, không coi bề trên ra gì, hôm nay bản tọa phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, tự mình xuất thủ phế bỏ ngươi tu vi, để ngươi giống như Khúc Nguyên. Dương Thuật ngữ khí băng lãnh, nói xong cũng chuẩn bị trực tiếp xuất thủ, đây chính là cường đại kim tiên cao thủ, địa vị tôn quý, có thể không nhìn quy tắc, trực tiếp xuất thủ. Theo nói Giang Trần cùng Khúc Nguyên bản thân là sinh tử chiến, sinh tử đều không liên quan người khác sự tình, Khúc Nguyên cho dù chết, cũng là gieo gió gặt bão, Giang Trần không cần gánh chịu bất luận cái gì hậu quả, cũng không cần nhận nửa điểm trừng phạt, nhưng bây giờ Dương Thuật muốn trừng phạt Giang Trần, người khác cũng căn bản không được dám ngăn trở. Muốn phế bỏ bổn tọa đệ tử, ta xem ai dám. Ngay tại Dương Thuật vừa dứt lời, mặt khác một cổ cường đại khí thế cũng từ Thiên Vân Các trong trung tâm truyền tới, sau đó một đạo còn như tiên dáng trần nhân vật bay ra ngoài, hắn không có dừng lại ở trên không, mà chính là trực tiếp xuất hiện tại đứng trên đài, cùng Giang Trần sóng vai đứng chung một chỗ, người đến không phải ai khác, chính là Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử nhìn xem nằm trên mặt đất Khúc Nguyên, mặt không biểu tình, sau đó nhìn về phía Giang Trần. Chẳng những không có nửa điểm trách cứ, ngược lại có một chút tán thưởng, tiểu tử ngươi làm không tệ, không hổ là ta Thiên Cơ Tử đồ đệ. Thiên Cơ Tử vỗ vỗ Giang Trần bả vai, lời này ý tứ đã tương đương rõ ràng, hôm nay Giang Trần biểu hiện cho hắn dãy đủ mặt mũi, trong lòng của hắn đừng đề cập thật đẹp. Dương Thuật, ngươi lá gan không nhỏ a, cũng dám phế bỏ đệ tử ta. Ta Thiên Cơ Tử đồ đệ, lúc nào đến phiên ngươi đến trừng phạt. Thiên Cơ Tử nhìn về phía Dương Thuật, không chút khách khí nói ra. Cái này hai tôn đại nhân vật vừa xuất hiện, tràn diện càng thêm yên tĩnh, dạng này tràn diện cùng rất nhiều người trong dự đoán không sai biệt lắm. Giang Trần cùng Khúc Nguyên ở giữa tranh đấu, sớm muộn là muốn lên tới cao tầng tranh đấu, Khúc Nguyên bị phế sạch, Dương Thuật muốn giết Giang Trần, Thiên Cơ Tử tự nhiên muốn bảo vệ mình đệ tử. Hừ! Thiên Cơ Tử, không nên đứng nói chuyện không đau eo, ngươi đệ tử phế bỏ đệ tử ta, chẳng lẽ không hẳn là nhận trừng phạt sao? Dương Thuật lạnh hừ một tiếng. Nhìn hắn bộ dáng, căn bản cũng không có dự định muốn đơn giản thả qua Giang Trần. Ha ha, Dương Thuật, ngươi thấy rõ ràng, nơi này chính là sinh tử chiến đài, ngươi đệ tử thực lực không tốt, bây giờ còn có thể còn sống nằm ở chỗ này, đã là Giang Trần thủ hạ lưu tình, ngươi hẳn là cảm giác tại Giang Trần lưu ngươi đệ tử nhất mệnh mới đúng. Thiên Cơ Tử cười ha ha, đây là điển hình vô tình đánh mặt, nếu như bổn tọa không phải muốn xuất thủ sao? Thiên Cơ Tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Dương Thuật con ngươi phát lạnh, xem bộ dáng là muốn tới cứng rắn, nhưng từ tu vi nhìn lại, Thiên Cơ Tử chỉ là kim tiên trung kỳ đỉnh phong, mà Dương Thuật đã là kim tiên hậu kỳ. Hai người chênh lệch một cái cấp bậc, thật đánh nhau, Thiên Cơ Tử có thể không chiếm được lợi lộc gì. Vậy ngươi tự xuất thủ thử nhìn một chút, lão tử hôm nay muốn nhìn, cái nào có bản lĩnh ngay trước lão tử mặt thương tổn lão tử đệ tử. Thiên Cơ Tử khí thế chấn động, hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Giang Trần âm thầm gật đầu, Thiên Cơ Tử loại tính cách này, phù hợp nhất hắn khẩu vị, xem ra cái này sư phó chính mình cũng coi là nhận thức đúng, bổn tọa không phải muốn xuất thủ không được. Dương Thuật nhìn cũng là tính khí nóng nảy người, ngày bình thường bản thân cũng cùng Thiên Cơ Tử không hòa thuận, hôm nay lại bị Giang Trần quét thể diện, quả nhiên là tức giận không thôi, hắn trong lúc đó nhô ra một cái đại thủ, hướng về Giang Trần chộp tới. Thấy thế, Thiên Cơ Tử cũng xuất thủ, cả người hắn giống như trích tiên một dạng, cơ hồ tại Dương Thuật xuất thủ trong nháy mắt cũng nhấn một ngón tay, một vệt kim quang bị hắn điểm ra, tại Dương Thuật diễn hóa thủ trưởng còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra liền đem bay hủy hoại mất. Sưu. Sau đó, Thiên Cơ Tử bay thẳng lên không trung, đối Dương Thuật lớn tiếng nói, Dương Thuật, ngươi dám đối lão tử đệ tử xuất thủ, cái kia chính là không đem lão tử để ở trong mắt, đã ngươi muốn đánh, vậy liền đến đánh một trận. Thiên Cơ Tử hết sức cường thế, cho dù về sau Kim Tiên Trung Kỳ, đối mặt Dương Thuật vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, đánh tựu đánh, Thiên Cơ Tử, ta ngược lại muốn xem ngươi Thiên Cơ chi thuật tu luyện tới loại tình trạng nào. Dương Thuật khí thế như hồng, trực tiếp đối Thiên Cơ Tử triển khai công kích, hai đại Kim Tiên cao thủ tại diễn võ trường trên không đánh trời đất mù mịt, phân không ra thắng bại, rất nhiều người đều đem ánh mắt chú ý tới hai người trên chiến trường, Kim Tiên cao thủ đối chiến. Cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, Giang Trần chú ý lực càng thêm tập trung, hắn lúc đầu coi là Thiên Cơ Tử khẳng định không phải Dương Thuật đối thủ, nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình thật sự là sai, sư phụ Thiên Cơ chi thuật thật sự là lợi hại, lại nhưng đã có thể dự tri đối thủ ra chiêu, Dương Thuật tu vi tại sư phụ phía trên, cao hơn một cái cấp bậc, nhưng sư phụ Thiên Cơ chi thuật, có thể tính ra Dương Thuật ra chiêu quỷ tích, nói cách khác, Dương Thuật vừa mới làm ra động tác ra tay. Sư phụ liền đã thôi toán ra hắn tiến công quy củ, sau đó quả quyết ứng đối, tại Dương Thuật công kích hoàn thành một nửa thời điểm tự cùng va chạm, cứ như vậy, Dương Thuật chiến lực căn bản là không có cách toàn bộ phát huy ra. Giang Trần tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, xem ra cái này Thiên Cơ chi thuật so chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn nhiều, đã không đơn thuần là có thể thôi toán ra các hung hỏa phúc, trong chiến đấu cũng có thể có thật lớn như thế ưu thế, để cho người ta kinh hãi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ầm ầm, Thiên Cơ Tử cùng Dương Thuật hai đại kim tiên cao thủ tại Thiên Vân Các trên không đánh trời đất mù mịt, cường đại chiến đấu ba động lan tràn ra, lập tức liền kinh động toàn bộ Thiên Vân Các. M, rất lợi hại thêm đệ tử hạch tâm, chấp pháp đường trưởng lão, còn có một số cao cao tại thượng kim tiên trưởng lão cũng đều xuất hiện, phải biết, kim tiên trưởng lão tại trong tông môn ra tay đánh nhau, bản thân liền là hết sức hiếm thấy sự tình. Là Thiên Cơ Tử cùng Dương Thuật A, hai người bọn họ vì sao đột nhiên đánh nhau, các ngươi còn không biết, Thiên Cơ Tử vừa thu chân truyền đệ tử tại sinh tử chiến đài phía trên phế bỏ Dương Thuật chân truyền đệ tử Khúc Nguyên, Dương Thuật tự nhiên vô pháp nuốt xuống khẩu khí này, thật lớn mật A, bất quá nếu là sinh tử chiến đài, Dương Thuật cũng không có cách nào, hiện tại chẳng qua là một bộ mặt vấn đề. Trong lúc nhất thời, Giang Trần phế bỏ Khúc Nguyên tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra, đồng thời. Giang Trần chỉ có nửa bước thiên tiên tu vi cũng làm cho tất cả mọi người đều biết, lấy nửa bước thiên tiên đánh bại nửa bước thần tiên, dạng này nhân vật thiên tài, coi như tại toàn bộ Thiên Vân Các nội, đó cũng là vô cùng hiếm thấy, phóng nhãn toàn bộ nhất tuyến thiên, cho dù là toàn bộ phiêu miểu tiên vực, đó cũng là nhất đẳng thiên phú, khó trách, cái này Giang Trần quả nhiên là yêu nghiệt a, không phải vậy lời nói, lấy Thiên Cơ Tử này tính bướng bỉnh, làm sao lại đột nhiên thu đệ tử. Còn vì cái này đệ tử không tiếc cùng Dương Thuật ra tay đánh nhau, Giang Trần thật là thiên tài, nhưng tác phong làm việc lại có chút quá mức cuồng vọng, mới tiến nhập nội môn ngày đầu tiên tự xuất thủ phế bỏ nội môn chân truyền đệ tử, lớn lối như thế khí diễm, cũng là cần ép một chút. Không ít người đều cho rằng Giang Trần quá mức cuồng vọng, coi như thiên tài đi nữa, nhưng tu vi dù sao còn không tính cao, tại sức cạnh tranh hết sức kịch liệt Thiên Vân Các, nhiều ít vẫn là muốn thu liễm một chút. Nhưng Giang Trần chẳng những không có nửa điểm thu liễm, lên tự phế bỏ chân truyền đệ tử, gây hai đại trưởng lão ra tay đánh nhau, dạng này sự tình tại toàn bộ Thiên Vân Các, còn là lần đầu tiên xuất hiện, ầm ầm, Thiên Cơ Tử cũng bị đánh ra lửa giận, cùng Dương Thuật đối chiến ba động càng ngày càng kịch liệt, hai người đánh khó phân thắng bại, không phân thắng thua, mà loại này nhìn như tương xứng quyết đấu, nhìn trong mắt người ngoài lại không giống nhau, dù sao song phương tu vi cũng không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Cái này cũng làm người ta không thể không sợ hãi thán phục Thiên Cơ Tử thiên cơ chi thuật khủng bố, loại kia không cần đoán cũng biết năng lực, thật sự là để cho người ta chấn kinh. So ra mà nói, Dương Thuật tự lộ ra rất là biệt khuất, chính mình mỗi một lần xuất thủ đều có thể bị đối thủ dự liệu được. Loại tình huống này nếu đổi lại là ai cũng muốn nghẹn mà chết, bản sự của mình căn bản là không thi triển được. Thiên Cơ trưởng lão thần toán chi thuật quả nhiên danh bất hư truyền a, ta ngay từ đầu chỉ là coi là loại này thiên cơ chi thuật chỉ có thể thôi toán ra các hung hỏa phúc, không nghĩ tới còn có thể dùng cho trong chiến đấu. Đúng vậy a, để cho người ta sợ hãi thán phục, cho nên Thiên Cơ trưởng lão mặc dù là kim tiên trung kỳ, nhưng tại Thiên Vân các địa vị không kém chút nào Dương Thuật loại này kim tiên hậu kỳ cao thủ, nếu như Thiên Cơ trưởng lão tấn thăng kim tiên hậu kỳ lời nói, chỉ sợ Dương Thuật trưởng lão căn bản cũng không phải là đối thủ, toàn bộ Thiên Vân các nội, cũng về sau trưởng môn cùng Ngự Phong đạo nhân mới có thể áp chế hắn, đây là một loại rất đặc thù bản lĩnh, bình thường người muốn học đều học không được. Thiên Cơ tử cường đại để cho người ta khó tránh khỏi sợ hãi thán phục, làm loại kia không cần đoán cũng biết năng lực bị hoàn mỹ vận dụng đến trong chiến đấu thời điểm, ưu thế cũng quá rõ ràng. Giang Trần con ngươi nhìn chằm chằm vào Thiên Cơ tử, Thiên Cơ tử mỗi một lần xuất thủ đều mang loại kia hư vô mờ mịt thiên cơ vị đạo, để cho người ta mê muội. Hiện tại Giang Trần đã bị loại này thần kỳ thiên cơ chi thuật cho hoàn toàn hấp dẫn. Dừng tay đi hai vị. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, một người mặc hoàng bào, thân thể gầy gò lão giả xuất hiện ở trên không, người đến tu vi vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng về mặt khí thế đến xem, không thể so với Thiên Cơ tử cùng Dương Thuật yếu, thậm chí càng mạnh một chút, là chấp pháp đường đường chủ Vũ Văn Đình, đây chính là Thiên Vân các địa vị lớn nhất nhân vật cao quý, gần với trưởng môn cùng Ngự Phong đạo nhân, không nghĩ tới liền hắn đều xuất hiện, ta liền nói lần này phong ba sẽ không đơn giản, rất có thể sẽ kinh động cao tầng, hiện tại xem ra quả là thế. Thiên Cơ tử cùng Dương Thuật giang thượng, toàn bộ Thiên Vân các, cũng chỉ có chấp pháp đường dám ra mặt ngăn cản. Không sai, cho dù là chấp pháp đường có bản lĩnh ra mặt ngăn cản bọn họ cũng không có mấy cái, Vũ Văn Đình vẫn là có thể. Vũ Văn Đình xuất hiện đại biểu cho chấp pháp đường muốn tham gia, tại Thiên Vân các bên trong, chấp pháp đường cao cao tại thượng, ngày bình thường rất ít xuất hiện, mà một khi chấp pháp đường muốn xen vào sự tình, tự khẳng định tiểu không được, hôm nay bởi vì Khúc Nguyên cùng Giang Trần sự tình. Đã náo rất lớn, chấp pháp đường không ra mặt lời nói, đã không có biện pháp giải quyết, nhìn thấy Vũ Văn Đình xuất hiện, Thiên Cơ tử cùng Dương Thuật mới dừng lại trong tay động tác, Vũ Văn Đình mặt mũi bọn họ vẫn là muốn cho, mà lại trong lòng hai người rất rõ ràng, coi như tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không có kết quả gì, cuối cùng vẫn là không phân thắng thua. Vũ Văn trưởng lão, chuyện hôm nay tình chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, ta Dương Thuật tại Thiên Vân Các cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Hôm nay nhất định phải vãn hồi một bộ mặt, chỉ cần phế bỏ Giang Trần, bổn tọa tự không truy cứu nữa. Dương Thuật mở miệng nói ra, thái độ vẫn như cũ rất cường ngạnh, thật sự là trò cười, ngươi đem ta Thiên Cơ tử đưa ở chỗ nào, sinh tử chiến đài ý tứ ngươi không hiểu sao, thượng sinh tử chiến đài, vậy liền sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, Khúc Nguyên thua ở Giang Trần trên tay, Giang Trần chỉ là phế bỏ hắn, còn lưu hắn một cái mạng, đã rất là nhân từ, nếu như hôm nay Giang Trần bại. Chết tại Khúc Nguyên trong tay, lão tử cũng sẽ không nhiều nói một câu, chỉ có thể nói Giang Trần bản sự không tốt, Dương Thuật, ngươi như vậy hung hăng càng quấy, chẳng phải là càng thêm mất mặt. Thiên Cơ tử đối chọi gay gắt, hiện tại Giang Trần trong mắt hắn cũng là một khối bảo bối, Dương Thuật muốn đem chính mình coi trọng đệ tử phế bỏ đi, vậy đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Vũ Văn Đình nhàu nhíu mày, nhìn xem phía dưới Giang Trần, còn có nằm tại trên chiến đài không nhúc nhích Khúc Nguyên, cũng là giật mình không thôi. Hôm nay dạng này sự tình, coi như hắn cái này chấp pháp đường trưởng lão xử trí đứng lên, cũng là có chút khó giải quyết, Dương Thuật mặt mũi khẳng định phải cho, nếu như Giang Trần chỉ là phổ thông đệ tử, trực tiếp xử trí tự xong, nhưng bây giờ Giang Trần thân phận cũng là chân truyền đệ tử, Thiên Cơ tử tính bướng bỉnh hắn cũng rất là rõ ràng, thật náo đứng lên, chính mình cái này chấp pháp đường đường chủ mặt mũi đều không đủ dùng, nhưng đã chính mình ra mặt, nhất định phải giải quyết, không thể tùy ý sự tình tiếp tục náo xuống dưới. Không phải vậy lời nói, chấp pháp đường tồn tại tự mất đi ý nghĩa, nếu là trưởng môn trách tội xuống, hắn cũng rất khó chịu. Chuyện này không dễ tiếp tục náo xuống dưới, Dương Thuật trưởng lão, Thiên Cơ trưởng lão, các ngươi mang theo chính mình đệ tử đến đây chấp pháp đường là cái phân rõ phải trái địa phương, bổn tọa phải biết sự tình chân tướng. Vũ Văn Đình đối Thiên Cơ tử cùng Dương Thuật nói ra, Vũ Văn Đình sau khi nói xong, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đồng thời. Chấp pháp đường một ít trưởng lão cũng biến mất không thấy gì nữa, xem ra đều là về chấp pháp đường, tất cả mọi người biết, tiếp xuống sự tình, sẽ chuyển dời đến chấp pháp đường qua tiến hành. M, hừ, Dương Thuật lạnh hừ một tiếng, hắn lăng không bàn tay lớn vồ một cái, một cổ hấp lực rơi vào Khúc Nguyên trên thân, đem Khúc Nguyên bắt, sư phụ, cứu ta, Khúc Nguyên khóc ào ào, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, ai, Dương Thuật thán một tiếng, sau đó lắc đầu, nếu như chỉ là bình thường thương thế, như luận cỡ nào trọng, Dương Thuật đều có thể nghĩ biện pháp đem hắn cứu tốt, đáng tiếc Khúc Nguyên hiện tại khí hải đều bị phế sạch, căn bản không có khôi phục khả năng, coi như hắn Dương Thuật có bản lãnh đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, hắn có thể cho một cái đần độn biến thành thiên tài, lại không có cách nào để một tên phế nhân biến thành người bình thường, vi sư duy nhất có thể làm, cũng là giúp ngươi đòi lại một cái công đạo, để này gian trần trả giá đắt, Dương Thuật mở miệng nói ra, sau đó không hề đi xem Khúc Nguyên, Khúc Nguyên thống khổ nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống hối hận nước mắt, báo thù. Thật trọng yếu như vậy sao? Đối ở hiện tại Khúc Nguyên tới nói, có thể hay không để cho Giang Trần phải trả cái giá nặng nề đều đã không trọng yếu, coi như giết Giang Trần, mình cũng không cách nào khôi phục ngày xưa phong thái. Giang Trần thả người nhảy lên, phía sau hai cánh thi triển, lộ ra đến vô cùng thần dị, hắn đi vào Thiên Cơ Tử bên cạnh, đối Thiên Cơ Tử hơi hơi khom người, sư phụ, tốt, rất không tệ. Vi sư vừa mới thu ngươi tựu cho là sư trưởng mặt, chuyện này ngươi không cần nhiều lời, tiền căn hậu quả vi sư đều rõ ràng rất lợi hại, này Khúc Nguyên là gieo gió gặt bão, có ta Thiên Cơ Tử tại, coi như đến chấp pháp đường, này Dương Thuật cũng đừng hòng động tới ngươi một cọng tóc gáy. Thiên Cơ Tử dùng hết sức tán thưởng ngữ khí nói ra, hắn bây giờ nhìn Giang Trần là càng xem càng thuận mắt, cường thế, bá đạo, thiên tư trác tuyệt, thật sự là rất phù hợp chính mình vị đạo, dạng này đệ tử. Muốn nếu không thích đều làm không được, đi, chúng ta cùng đi chấp pháp đường, ta ngược lại muốn xem, hắn Vũ Văn Lão Nhi muốn xử trí như thế nào, Thiên Cơ Tử nói xong, mang theo Giang Trần tự hướng về chấp pháp đường bay đi, diễn võ trường nguyên bản người đông tấp nập tràn diện, bởi vì Giang Trần bọn họ rời đi, cũng trong nháy mắt vỡ tổ, Giang Trần lần này thật sự là nổi danh, toàn bộ thiên vân các từ trên xuống dưới đều không ai không biết hắn, vừa tiến nhập nội môn ngày đầu tiên liền xử lý Khúc Nguyên. Thật sự là ngư bức, không biết chấp pháp đường hội xử trí như thế nào hắn, Dương Thuật chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù Giang Trần bói lý, chỉ sợ cũng vô pháp thiện, dù sao cái này liên lụy đến Dương Thuật trưởng lão thể diện, chấp pháp đường cũng không phải cái gì nơi tốt, chỉnh cái tông môn nội không có người ưa thích qua chấp pháp đường, tới đó, không có việc gì đều muốn làm ra một chút sự tình đến, nghe nói Vũ Văn Đình trưởng lão cùng Dương Thuật trưởng lão ngày bình thường quan hệ không tệ. Ngược lại Thiên Cơ Tử trưởng lão tính bướng bỉnh, cao ngạo hết sức, ngày bình thường cùng rất nhiều kim tiên trưởng lão đều không hòa thuận, lần này đến chấp pháp đường, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì a. Không ít người đều đang nghị luận, tại thiên vân các bên trong, lên tới mạnh đại trưởng lão, xuống đến phổ thông đệ tử, chấp pháp đường trong mắt bọn hắn cũng là nghiêm túc nhất tồn tại, tại lão hổ y hệt, không người nào nguyện ý cùng chấp pháp đường liên hệ, coi như là bình thường đệ tử phạm sai lầm. Nếu như lấy tới chấp pháp đường qua, không chết cũng muốn lột da. Chấp pháp đường, ở vào thiên vân các nơi trung tâm nhất, một tòa hết sức to lớn đại điện, từ bên ngoài nhìn lại tựu cho người ta một loại cùng nghiêm túc cảm giác, tràn ngập một cổ túc sát vị đạo. Đây là thiên vân các rất trọng yếu một chỗ, đại biểu cho thiên vân các tối cao chấp pháp, để người nhìn mà phát khiếp. Toàn bộ thiên vân các, không người nào dám khiêu chiến chấp pháp đường quyền uy, trừ trưởng môn Thiên Mạc Vân cùng Ngự Phong đạo nhân bên ngoài. Chấp pháp đường đại biểu cho thiên vân các tối cao địa vị. Giờ phút này, chấp pháp đường trên đại điện, một đám chấp pháp đường trưởng lão đã đều tại, Dương Thuật cũng đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn còn đứng lấy Khúc Nguyên. Giờ phút này Khúc Nguyên đã có thể đứng thẳng, nhưng trạng thái lại kém tới cực điểm, thân thể lung la lung lay, lúc nào cũng có thể muốn té lăn trên đất, hắn mặt như huyết sắc, như là cái xác không hồn. Thiên Cơ Tử mang theo Giang Trần cũng đi tới, Thiên Cơ Tử bước đi hổ hổ sinh phong, cho dù đến chấp pháp đường vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, Giang Trần cũng là như thế, khóe miệng của hắn tràn đầy nụ cười, chỉ là một cái chấp pháp đường, còn xa xa không đạt được để hắn hoảng sợ trình độ. Trừ những cao tầng này trưởng lão bên ngoài, Giang Trần còn chứng kiến ba người khác, chính là lúc rạng sáng qua Thiết Khôi trận tìm kiếm mình phiền phức Cao Dương ba cái, ba tên này quỳ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy, bọn họ lúc đầu bị chém đứt cánh tay, liền đã nhận thương thế không nhẹ, hiện tại lại đến chấp pháp đường loại địa phương này. Đã sớm hoảng sợ mất hồn mất vía, riêng là Cao Dương, hắn nhưng là bị chém đứt hai tay, vốn nên là tỉnh dưỡng, bây giờ lại quỳ ở chỗ này. Cao Dương tâm lý thật sự là có 10 vạn đầu thảo nê mã đang phi nước đại, hắn cảm thấy mình vận khí kém bạo, Hắn lúc đầu coi là Khúc Nguyên có thể xử lý Giang Trần vì chính mình báo thù rửa hận, lại chỗ nào nghĩ đến cái này Giang Trần kinh khủng như vậy. Khúc Nguyên chẳng những không phải là đối thủ, ngược lại bị Giang Trần phế bỏ đi, Khúc Nguyên thành hiện tại cái dạng này, thân là ngòi nổ ba người bọn hắn đến cái này chấp pháp đường, nơi nào còn có cái gì quả ngon để ăn. Trong lòng ba người gọi là một cái hối hận a, hối hận tràn tử đều xanh, thầm mắng mình vì sao không có việc gì muốn đi tìm Giang Trần tên sát tinh này phiền phức, đây quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Giang Trần, đến chấp pháp đường, còn không quỳ xuống sao? Một cái chấp pháp đường trưởng lão đối Giang Trần quát lạnh một tiếng, hữu lý đi khắp thiên hạ, ta vì sao muốn quỳ? Ta thậm chí không biết các ngươi vì sao muốn để cho ta tới chấp pháp đường, ta nhưng không có phạm sai lầm gì. Giang Trần tùy tiện nhìn trưởng lão kia liếc một chút, không mặn không nhạt nói ra, cuồng vọng. Nhìn thấy Giang Trần biểu hiện, không ít chấp pháp đường trưởng lão mặt thượng đều hiện lên ra lửa giận đến, lại có người dám khiêu khích chấp pháp đường uy nghiêm, đơn giản là lẽ nào lại như vậy. Cho tới nay, bất kỳ một cái nào đến chấp pháp đường đệ tử, cho dù là những kiệt ngao bất thuần đó đệ tử hạch tâm, đến nơi đây cũng phải thành thành thật thật quỳ xuống, thở mạnh cũng không dám. Giang Trần ngược lại tốt, cũng dám trực tiếp cùng bọn hắn những này cao cao tại thượng trưởng lão mạnh miệng, lớn lối như thế cùng cuồng vọng đệ tử, chưa từng thấy qua. Giang Trần, ngươi giết hại đồng môn, cũng là phạm đại tội. Trưởng lão kia trừng mắt, tiếp tục nói, hắn nhưng là cường đại kim tiên sơ kỳ cao thủ, bị một cái nửa bước thiên tiên cho chống lại, này chính là mình uy nghiêm nhận xâm phạm, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, ngươi là người mù sao? Vẫn là ngươi căn bản không biết sinh tử chiến đài hàm nghĩa, mà lại ta là bị khiêu chiến, là Khúc Nguyên khiêu chiến ta, chẳng lẽ đến sinh tử chiến đài chỉ có ta bị giết người, không cho phép ta giết người, mà lại, Khúc Nguyên hiện tại còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, ta đã rất lợi hại nể tình. Giang Trần trong ngôn ngữ không có nửa điểm khách khí, trưởng lão này rõ ràng là cùng Dương Thuật một đám, lên liền muốn cho mình chụp cái bô, đáng tiếc hắn Giang Trần sẽ không tiếp nhận. Oanh, Giang Trần lời này vừa nói ra, vô số đạo lửa giận bắt đầu ở trong đại điện lưu động, không ít chấp pháp đường trưởng lão đều tức giận, không nói đến Giang Trần hữu lý không để ý tới, như thế cuồng vọng không đem trưởng lão để ở trong mắt, cũng đã là phạm tối kỵ, ở đây cái nào không phải cao cao tại thượng, nếu như Giang Trần không phải Thiên Cơ Tử chân truyền đệ tử, chỉ là một cái bình thường nội môn đệ tử dám can đảm dạng này nói chuyện với trưởng lão, vậy đơn giản tựu là muốn chết, cho dù không có phạm cái gì sai lầm lớn, cũng sẽ bị một bàn tay tại chỗ chụp chết. Đỉnh M, tốt một cái cuồng vọng chi đồ, loại người như ngươi, cho dù tương lai trưởng thành, cũng là tông môn u ác tính, vẻn vẹn ngươi không coi bề trên ra gì, chống đối chấp pháp đường trưởng lão đầu này nhất định phải nhận nghiêm trọng trừng phạt, phế bỏ tu vi đều là nhẹ. Dương Thuật lạnh lùng nói ra, hiện tại đến chấp pháp đường, có thể không phải do Giang Trần, hắn nhất định phải đòi lại chính mình tổn thất thể diện, cũng coi là cho Khúc Nguyên báo thù, bất kể nói thế nào, hắn cùng Khúc Nguyên đều là sư đồ một trận, hắn không cách nào làm cho Khúc Nguyên khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, lại cũng phải vì Khúc Nguyên làm chút gì. Đánh rắm, ta Thiên Cơ Tử đệ tử há lại ai cũng có thể khi nhục, Giang Trần nói không sai, chuyện này vốn cũng không phải là hắn sai, các ngươi lên tự chụp cái bô. Chẳng lẽ chấp pháp đường mặt mũi cũng không cần sao, Thiên Cơ Tử có thể không quan tâm những chuyện đó, chấp pháp đường áp lực tại hắn nơi này cũng vô dụng, Giang Trần tính cách không bình thường phù hợp hắn khẩu vị, hắn rất ưa thích Giang Trần, cảm thấy một cái thành công nhân vật, chính là muốn ngưu bức như vậy, lúc trước Âu Dương Hạc cũng là như thế, phóng đảng không bị trói buộc, toàn bộ nhất tuyến thiên cũng không có người có thể cho Âu Dương Hạc bán sổ sách, được, không cần tiếp tục tranh chấp, chuyện này bổn tọa tự sẽ phán xét. Sẽ không dễ dàng oan uổng một người đệ tử. Vũ Văn Đình phất phất tay, trong đại điện nhất thời an tĩnh lại, nhưng mùi thuốc súng vẫn như cũ mười phần, không biết chấp pháp trưởng lão có gì có thể nói. Vốn chính là sinh tử chiến, đều bằng bản sự a. Giang Trần nhìn về phía Vũ Văn Đình, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, nhìn lấy giữa sân cái này thần thái tự nhiên người trẻ tuổi, ở đây không ít trưởng lão trong nội tâm cũng nhịn không được thổn thức cùng chấn kinh, mặc kệ bọn hắn có thích hay không Giang Trần. Nhưng cũng không thể không thừa nhận người trẻ tuổi này không tầm thường, chiến lực cường hãn liền không nói, phần trấn định này tự nhiên tính cách, cũng là đại bộ phận người trẻ tuổi chỗ hết sức tới bằng được. Sinh tử chiến đài xác thực không phải ngươi sai, bất quá ngươi cùng Khúc Nguyên không oán không cừu, lại muốn lên sinh tử chiến đài, thế tất là có nguyên nhân, bổn tọa hiện tại liền đến truy cứu một cái nguyên nhân này, Giang Trần, Cao Dương ba người bọn hắn, là ngươi đã thương a, thân là đồng môn, ngươi lại phế bỏ bọn họ cánh tay. Xuất thủ như thế hung tàn, bản thân liền là phạm phải đại kỵ húy. Vũ Văn Đình mở miệng nói ra, đem ánh mắt rơi vào Cao Dương Ba trên thân người. Nghe vậy, Giang Trần trong lòng hừ lạnh, lúc trước hắn nhìn thấy Cao Dương Ba người ở chỗ này, liền đã đoán được sẽ có cái này một gốc trạ. Vũ Văn Đình cùng Dương Thuật quan hệ không tệ, hắn cũng nhìn ra được, đến cái này chấp pháp đường, chính mình khẳng định là phải bị làm khó dễ. Cao Dương Ba người là sự tình này ngòi nổ, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Không sai, bọn họ muốn giết ta, ta chỉ là phế bỏ bọn họ cánh tay, tha cho bọn hắn nhất mệnh, này làm sao có thế giao hung tàn sao? Phải nói ta quá rộng lượng, rất nhân từ mới đúng, bởi vì nếu như bọn họ không phải Thiên Vân các đệ tử lời nói, ta xuất thủ chắc chắn sẽ không có nửa phần đáng tiếc. Ba người bọn hắn tại chỗ tự chết, nơi nào còn có thời cơ quỳ ở chỗ này, mà lại ta bản thân tại chữa trị thiết khôi trận, Khúc Nguyên lại phái ba người bọn hắn qua quấy rối, cho bọn hắn một điểm trừng phạt cũng là phải, nếu như ta không phải Cao Dương đối thủ của bọn họ, hậu quả chỉ sợ cũng không đơn thuần là ta bị thương hoặc là bị giết đơn giản như vậy, có Thiên Vân các kỳ lạ tiêu chí thiết khôi trận, cũng vô pháp chữa trị, chẳng phải là đại tội lỗi lớn cùng tổn thất. Giang Trần chậm rãi mà nói, nói đều là chính hắn lý, nghe Cao Dương ba người quả nhiên có một loại muốn phun máu xúc động, không sai, tự là muốn phun máu, bọn họ cảm giác mình thực sự quá oan uổng, tay gãy cánh tay không nói, hiện tại còn muốn trên lưng chỗ có trách nhiệm, quả nhiên là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. À, chuyện này cũng không thể nghe ngươi lời từ một phía, Cao Dương, Khúc Nguyên, các ngươi đến nói một chút. Vũ Văn Đình nhìn về phía Khúc Nguyên cùng Cao Dương, khởi bẩm chấp pháp trưởng lão, đệ tử chỉ là để Cao Dương ba người đi xem một chút thiết khôi trận chữa trị thế nào, dù sao thiết khôi trận chính là Âu Dương trưởng môn lưu lại tâm huyết, nếu là xảy ra vấn đề gì lời nói, đối với chúng ta Thiên Vân các đều là một loại tổn thất, đệ tử đây cũng là quan tâm a. À, Khúc Nguyên mở miệng nói ra, hắn hiện tại bây giờ không có tâm tư ở chỗ này nói chuyện, hắn hiện tại là nản lòng thoái chí, có một loại đập đầu chết xúc động, nhưng vì có thể trả thù Giang Trần, hắn vẫn là không thể không nói, là trưởng lão, Khúc sư huynh để cho chúng ta đi thăm dò nhìn một chút, mục đích chỉ là quan tâm thiết khôi trận, không nghĩ tới làm chúng ta đến đại điện thời điểm, lại phát hiện Giang Trần tại để một con chó chữa trị thiết khôi trận, cái này bản thân liền là đối thiết khôi trận còn có Âu Dương trưởng môn một loại khinh nhờn cùng vũ nhục, chúng ta tự nhiên muốn ngăn cản, không nghĩ tới Giang Trần nổi trận lôi đình, chém rụng chúng ta cánh tay, Cao Dương cơ hồ là khóc nói ra, Giang Trần, ngươi thật sự là thật lớn mật, chính mình hủy hoại thiết khôi trận, lại làm cho một cái súc sinh đi sửa phục, đây là đối Âu Dương trưởng môn khinh nhờn, vẻn vẹn bằng vào điểm này, cũng đủ để trị ngươi tội. Dương Thuật đối Giang Trần hét lớn một tiếng, nghe được súc sinh hai chữ, Giang Trần ánh mắt cũng là đột nhiên phát lạnh, trên thân càng là tràn ra một cổ nhàn nhạt sát ý, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Dương Thuật, lão gia hỏa, ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ một chút, đại hoàng là huynh đệ của ta, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Dương Thuật giận tím mặt, một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, cũng dám gọi thẳng chính mình lão gia hỏa, cái này vẫn phải, hắn tại Thiên Vân các nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám đối với mình như thế bất kính, nếu như không phải có thiên cơ tử tại, vẻn vẹn một câu nói kia, hắn tự cam đoan để Giang Trần chết đến 100 lần, ta nói ngươi miệng vừa già vừa thối, Giang Trần không có nửa điểm e ngại, để cho người khác nhất tâm nhằm vào hắn thời điểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí với đối phương. Cho dù đối phương có cao ra thân phận của mình, nhưng ở Giang Trần nơi này, Dương Thuật thân phận chẳng có tác dụng gì có. Kim Tiên hậu kỳ cao thủ, Giang Trần đồng dạng không để trong mắt, thật muốn vạch mặt, nương tựa theo Tổ Long Tháp, Dương Thuật cũng đừng hòng giết chết chính mình, mà lại Giang Trần tu luyện Hóa Long Quyết, được trời ưu ái, vô luận là tu vi hay là chiến lực, vượt qua Dương Thuật cũng đều là sớm tối sự tình. Ha ha, tốt, tốt a, quả nhiên là cuồng đồ, Vũ Văn trưởng lão, ngươi thấy đi. Dạng này một cái cuồng vọng tự đại tiểu bối, không coi bề trên ra gì, càng thêm không đem tông môn quy củ để vào mắt, dạng này người, giữ lại làm gì dùng. Dương Thuật khí cười to, đối Vũ Văn Đình nói ra, Giang Trần, ngươi biểu hiện thật là khiến người ta rất thất vọng, Thiên Vân các còn chưa có xuất hiện qua ngươi như thế cuồng vọng ngạo mạn đệ tử. Vũ Văn Đình ngữ khí cũng thay đổi băng lạnh lên, một cổ nhàn nhạt uy áp hướng về Giang Trần thực hiện đi qua. Vũ Văn Đình uy áp rất cường đại, Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong uy áp, bản thân cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận được, đương nhiên Giang Trần cũng không phải người bình thường, mạnh đại linh hồn chi lực lại thêm Tổ Long Tháp trợ giúp, khiến cho Vũ Văn Đình uy áp với hắn mà nói tựu là trò trẻ con, chẳng có tác dụng gì có. Vũ Văn trưởng lão cũng không cần hù dọa ta, Các ngươi đừng quản ta dùng phương pháp gì chữa trị thiết khôi trận, nhưng thiết khôi trận đã bị hoàn toàn chữa trị, mà lại so trước đó càng thêm hoàn mỹ. Ta nghĩ các ngươi cũng đã âm thầm ra xét thiết khôi trận tình huống. Giang Trần không có chút nào e ngại, nói thẳng nói ra. Nghe vậy, ở đây không ít trưởng lão cũng là nhịn không được âm thầm gật đầu. Bọn họ xác thực âm thầm đã xem xét thiết khôi trận tình huống. Đối với chữa trị thiết khôi trận loại kia thần kỳ thủ đoạn, cho dù là bọn họ, cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, không thể không nói hoàn mỹ. Tuy nhiên tổn thất 7 cái khôi lỗi, nhưng 21 khôi lỗi chế tạo lần nữa đi ra thiết khôi trận, vô luận là uy lực vẫn là trên tác dụng, đều so trước đó lợi hại hơn một chút. Nếu như nhất định phải cầm thiết khôi trận tới nói sự tình lời nói, Giang Trần còn tính là hữu công chi thần, phải bị môn phái khen thưởng mới đúng. Thiết khôi trận sự tình tạm không nói đến, ngươi tàn thương tổn Cao Dương ba người lại là sự thật, ngươi cùng Khúc Nguyên Sinh tử chiến bổn tọa cũng không truy cứu nữa. Nhưng ngươi hôm nay tại chấp pháp đường như thế không có có lễ phép, không coi bề trên ra gì cùng kỷ luật, ngôn từ cùng tư thái ngạo mạn, chính là Thiên Vân các thủ gặp, hai loại hành vi chung vào một chỗ, bổn tọa nhất định phải cho ngươi trừng phạt, đến bảo vệ chấp pháp đường uy nghiêm. Vũ Văn Đình chững chạc đàng hoàng nói ra, loại lời này từ trong miệng hắn nói ra, trừng phạt tự biến thiên kinh địa nghĩa. Vũ Văn trưởng lão, ta nhìn trừng phạt tự giao cho bổn tọa tới đi, theo nói hắn loại tình huống này trực tiếp giết chết cũng không đủ, bất quá để tình hắn chân truyền đệ tử phân thượng, bổn tọa có thể tha cho hắn nhất mệnh, để hắn giống như Khúc Nguyên, từ đó làm một tên phế nhân, cũng đã rất không tệ. Dương Thuật cười lạnh nói, cẩu thí, Thiên Cơ Tử nổi giận, Vũ Văn Đình, Dương Thuật, các ngươi thật coi ta Thiên Cơ Tử là không khí hay sao? Ta Thiên Cơ Tử đệ tử, cũng không phải người nào muốn trừng phạt tự trừng phạt, hôm nay có ta Thiên Cơ Tử tại, ta nhìn ai dám động đến Giang Trần một cọng tóc gáy. Thiên Cơ Tử cũng đã nhìn ra, Vũ Văn Đình cùng Dương Thuật liên hợp lại nhất định phải cho Giang Trần tìm một cái tội danh đi ra, lại thêm Giang Trần tàn tật Cao Dương ba người là sự thật, hôm nay tại chấp pháp đường biểu hiện lại quả thực cuồng vọng, sự tình nhìn đã rất khó thiện. Bất quá hắn Thiên Cơ Tử cũng không phải dễ khi dễ, đã vô pháp nói rõ lý lẽ, này liền không nói lý, hắn Thiên Cơ Tử còn thật không có sợ qua. Thiên Cơ Tử, ngươi tốt nhất không nên quá phận, nơi này chính là chấp pháp đường, không phải ngươi dương oai địa phương. Dương Thuật hét lớn một tiếng, trên thực tế, Thiên Cơ Tử một khi bảo nổi, là nhất làm cho người đau đầu, đối với vị này Thiên Vân các nguyên lão, có đôi khi Thiên Mạc Vân đều bắt hắn không có cách nào. Ngự Phong đạo nhân đều muốn cùng hắn khách khí, thật gây gấp, gia hỏa này người nào sổ sách đều không mua, mà lại Thiên Cơ Tử có thể thôi toán tương lai lành dữ, loại này thiên cơ thủ đoạn, đối với Thiên Vân các tương lai cũng là có nhất định giúp trợ, cho nên Thiên Cơ Tử tuy nhiên chỉ có Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn địa vị, mà lại bản thân hắn chiến lực, cũng không kém chút nào Kim Tiên hậu kỳ, điểm này từ hắn cùng Dương Thuật đối chiến tương xứng liền có thể nhìn ra. Vậy thì thế nào? Đã các ngươi không nói đạo lý, cũng đừng trách lão tử không khách khí, chọc giận lão tử, đem cái này chấp pháp đường đều cho ngươi mang ra. Thiên Cơ Tử hoàn toàn bảo nổi, như thế cùng nhân, tự liền Thiên Cơ Tử cũng không nhịn được âm thầm đối chính mình cái này sư phụ giơ ngón tay cái lên đến, ngư bức quả nhiên không phải thổi ra, hừ. Thiên Cơ Tử, tại Thiên Vân Các vẫn chưa có người nào dám chạy đến chấp pháp đường đến dương oai, nơi này đại biểu cho Thiên Vân Các tối cao quyền uy. Ngươi đây là đang khiêu khích, bổn tọa đã rất lợi hại nể mặt ngươi, nếu như ngươi tiếp tục hung hăng càng quấy lời nói, bổn tọa không ngại đưa ngươi sư đồ hai người cùng một chỗ trừng phạt, thật đánh nhau, cho dù ngươi có thiên cơ chi thuật, hôm nay cũng đừng hòng đi ra cái này chấp pháp đường. Vũ Văn Đình cũng giận, thân là chấp pháp đường tối cao quyền uy, còn chưa từng có bị người như thế khiêu khích qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hành lang tràn ngập mùi thuốc súng, xem ra khó mà nói tùy thời muốn bộc phát ra một trận đại chiến tới. Hô hô, đúng lúc này, một cổ vô hình sóng gió trong lúc đó ở trong đại điện phiêu đãng đứng lên, mang theo một cổ còn như gió bão uy áp để cho người ta có một loại ngạt thở cảm giác, tất cả mọi người liền thấy, đại điện trên không hư không rung rung một hồi, chợt một cái tuấn lãng bất phàm thân ảnh đi tới, nửa bước tiên vương cấp bậc vô thượng cao thủ, đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ ra không gian chi lực, có thể mượn nhờ không gian chi lực tùy thời xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, tuổi trẻ tài cao, tướng mạo đường đường. Ngọc Thụ Lâm Phong, làm những này hình dung từ hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm, tự đại biểu ba chữ, Thiên Mạc Vân. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ, chính là Thiên Mạc Vân, Thiên Vân các tối cao thống trị, nửa bước tiên vương vô thượng cao thủ, toàn bộ nhất tuyến thiên truyền kỳ nhân vật, Thiên Mạc Vân chính là Thiên Vân các trưởng môn, lúc bình thường căn bản không được sẽ xuất hiện tại cái này tràn sở, nhưng chuyện hôm nay tình lại gây nên Thiên Mạc Vân chú ý, đủ để chứng minh chuyện này đã không nhỏ. Chưởng môn, nhìn thấy Thiên Mạc Vân, chấp pháp đường nội tất cả mọi người vô luận thân phận lớn nhỏ, tu vi cao thấp, toàn bộ đứng lên, cung cung kính kính thi lễ, tuy nhiên tuổi bọn họ đều so Thiên Mạc Vân còn muốn lớn hơn nhiều, có một số trưởng lão thậm chí là nhìn tận mắt Thiên Mạc Vân lớn lên, nhưng giờ phút này cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Mạc Vân tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tại Thiên Vân Các uy vọng, còn là rất lớn, không chút khách khí nói, Thiên Mạc Vân tại Thiên Vân Các phát triển 2 năm, uy vọng đã trực tiếp năm đó Âu Dương Hạc. Giang Trần nhìn thấy Thiên Mạc Vân, mắt chỗ sâu nhịn không được toát ra một tia lạnh lẽo cùng chán ghét, bất quá cái này một tia chán ghét bị hắn rất tốt che giấu, giống như Thiên Mạc Vân dạng này cao thủ, người biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì thần sắc, đều sẽ bị hắn cảm ứng được. Thiên Mạc Vân tùy tiện gật gật đầu, trên thân tự nhiên mà vậy mang theo một cổ nhàn nhạt thượng vị giả khí tức, lộ ra rất là cao lớn, hắn không có đi nhìn hắn người, thậm chí không có đi nhìn Vũ Văn Đình cùng Dương Thuật, ánh mắt trực tiếp rơi vào Giang Trần trên thân. Ngươi chính là Giang Trần, Thiên Mạc Vân mở miệng hỏi, ngữ khí không bình thường bình thản, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được Thiên Mạc Vân nhìn về phía Giang Trần ánh mắt không giống nhau lắm, đó là thiên tài nhìn thiên tài ánh mắt, có thưởng thức, có tán dương, cũng có ghen tị và nhàn nhạt địch ý, ánh mắt rất là phức tạp. Đệ tử Giang Trần, gặp qua trưởng môn. Giang Trần tự nhiên không thể biểu hiện ra cái gì lãnh đạm, lúc này đối Thiên Mạc Vân ôm một cái quyền, thi lễ, lấy nửa bước thiên tiên tu vi, tự phế bỏ nửa bước thần tiên cấp bậc khúc nguyên, thiên tư còn muốn tại bổn tọa phía trên. Thiên Mạc Vân mở miệng nói ra, không có truy cứu Giang Trần trách nhiệm cùng sai lầm, mà chính là mở miệng tán dương. Nhưng mà ở trong mắt Giang Trần, Thiên Mạc Vân ánh mắt hết sức sắc bén, tuyệt đối không được là đơn thuần tán thưởng chính mình đơn giản như vậy, có tiếp tục nồng đậm ghen ghét vị đạo, mà lại Thiên Mạc Vân ánh mắt dường như muốn đem chính mình cho xem thấu một dạng, hoặc là nói, Thiên Mạc Vân muốn xem mặt Giang Trần hết thảy. Đây là một cái đáng sợ đối thủ, bất quá Giang Trần cũng không phải bình thường tiểu nhân vật, Thiên Mạc Vân muốn đem hắn xem thấu, còn kém xa, đa tạ trưởng môn tán thưởng. Giang Trần tiếp tục không kiêu ngạo không tự ti nói ra, Giang Trần, những ngày này tông môn bởi vì ngươi chuyện phát sinh, bổn tọa đều đã toàn bộ biết được, Thiên Vân Các có ngươi dạng này thiên tài là một chuyện tốt, nhưng hôm nay đã bổn tọa xuất hiện, tự thế tất muốn quản một chút, ngươi tàn thương tổn đồng môn, còn phế bỏ chân truyền đệ tử. Nếu là không được xử phạt ngươi, Dương Thuật trưởng lão chắc chắn sẽ không cam tâm, bổn tọa cũng nên chiếu cố tông môn trưởng lão tâm tình, mà lại trước ngươi chống đối chấp pháp đường trưởng lão, không nhìn kỷ luật, cũng là muốn nhận xử phạt, bổn tọa hiện tại muốn tới xử phạt ngươi, ngươi có thể cam tâm tình nguyện. Thiên Mạc Vân khẽ cười nói, hắn ngữ khí phong khinh vân đạm, nhưng lại có một cổ làm cho không người nào có thể phản bác khí thế ở bên trong. Chưởng môn, Thiên Cơ Tử sắc mặt biến hóa, bất quá hắn lời nói còn không có nói ra, liền bị Thiên Mạc Vân phất tay cắt đứt. Thiên Cơ trưởng lão, bổn tọa hiện tại nói chuyện với Giang Trần, xin ngươi đừng cắt ngang. Thiên Mạc Vân tùy tiện nhìn một chút Thiên Cơ Tử, lần nữa đem ánh mắt chuyển dời đến Giang Trần trên thân. Giang Trần trong lòng một trận cười lạnh, Thiên Mạc Vân đối với mình lên liền đã biểu hiện ra một tia địch ý, cái này nhìn cùng không bình thường, nhưng ở Giang Trần trong dự liệu, giống như Thiên Mạc Vân nhân vật như vậy. Giác quan thứ 6 cảm tri lực đều là hết sức nhạy cảm, Thiên Mạc Vân có lẽ có thể cảm nhận được chính mình tồn tại sẽ đối với hắn có nhất định uy hiếp, cho nên mới sẽ đối với mình biểu hiện ra địch ý, mà không phải hẳn là có thưởng thức. Trên thực tế, Thiên Mạc Vân cùng Âu Dương Hạc bản thân liền là có khác biệt, Âu Dương Hạc thuộc về thế hệ trước cao thủ, hy vọng lấy tông môn có thể xuất hiện cái thế thiên tài, sau này đem tông môn phát dương quang đại, bởi vì Âu Dương Hạc thiên tư trên cơ bản đã đạt đến đỉnh điểm. Có thể trở thành cường đại tiên vương trên cơ bản cũng là cực hạn nhất, muốn trở thành càng thêm cường đại tiên hoàng, trên cơ bản là không thể nào, nhưng Thiên Mạc Vân không giống nhau, hắn bản thân liền là tuổi trẻ, chính là thiên tài, dạng này người có một loại bệnh chung, cũng là thù địch sở hữu thiên tư mạnh hơn chính mình thiên tài, loại kia một loại tâm lý, một loại vô pháp thay đổi đồ vật, riêng là giống như Giang Trần dạng này như yêu nghiệt nhân vật, trong lúc vô hình che giấu Thiên Mạc Vân quang mang, mặc dù nhưng đã thân là trưởng môn. Có được chí cao vô thượng địa vị Thiên Mạc Vân không nên quan tâm, nhưng tại màn trời vân ở sâu trong nội tâm, loại kia cải biến không được khái niệm cùng địch ý, vẫn là hội tồn tại. Bất quá đối với Thiên Mạc Vân địch ý, Giang Trần tuyệt không quan tâm, bởi vì tại hắn trong tư tưởng, Thiên Mạc Vân bản thân liền là địch nhân, tương lai nhất định là muốn ngươi chết ta sống, Nếu như Thiên Mạc Vân hiện tại không bình thường thưởng thức chính mình, nhất tâm muốn bồi dưỡng mình, giống như Thiên Cơ Tử coi trọng chính mình lời nói, Giang Trần tâm lý ngược lại sẽ không thoải mái, bởi vì hắn tương lai muốn giết Thiên Mạc Vân. Nếu là Thiên Mạc Vân đối với mình quá tốt, hắn chỉ sợ không được nhẫn tâm xuống tay. Nhưng bây giờ không giống nhau, bản thân liền là địch nhân, lại biểu hiện ra địch ý, Giang Trần sau này giết Thiên Mạc Vân vì Âu Dương Hạc báo thù, con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Không biết trưởng môn muốn xử trí như thế nào ta? Giang Trần có chút hăng hái hỏi. Ngươi yên tâm, giống như ngươi khoáng thế kỳ tài, bổn tọa cũng là hết sức trân quý, dù sao ngươi có thể đại biểu Thiên Vân Các tương lai, bổn tọa chẳng những sẽ không xuất thủ thương tổn ngươi, sẽ không chánh thức xử phạt ngươi, sẽ còn cho ngươi một cái lịch luyện thời cơ. Thiên Mạc Vân vừa cười vừa nói. Ồ, Giang Trần khẽ di một tiếng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này lịch luyện thời cơ, chỉ sợ không phải tốt như vậy ứng đối. Giang Trần, bổn tọa cho ngươi một cái tiếng về tội ác thâm nguyên lịch luyện thời cơ, chắc hẳn dạng này xử phạt kết quả, đối Dương Thuật trưởng lão cũng có một cái công đạo, mà lại nếu như ngươi có thể tại tội ác thâm nguyên loại địa phương kia sống sót, tương lai thành tựu nhất định phải tại bổn tọa phía trên. Thiên Mạc Vân nói ra, nâng lên tội ác thâm nguyên bốn chữ thời điểm, hắn mắt chỗ sâu, lóe ra một tia trêu đùa chi sắc, cái này rất nhỏ thần sắc, người khác đều không có phát hiện, lại trốn mất quá Giang Trần con mắt, hoa. Mà tội ác thâm nguyên bốn chữ này bị Thiên Mạc Vân nói sau khi đi ra, toàn bộ đại điện nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, tự liền Dương Thuật cũng không nghĩ tới, Thiên Mạc Vân sẽ cho Giang Trần nặng như thế trừng phạt, thế này sao lại là trừng phạt, cái này cùng trực tiếp giết Giang Trần lại có khác biệt gì? Chưởng môn, ngươi đây là để Giang Trần đi chịu chết, dạng này xử phạt không khỏi quá nặng một chút đi. Thiên Cơ Tử lúc này không làm, ánh mắt hắn đỏ bừng, có thể tưởng tượng giờ phút này đến cỡ nào tức giận. Xem ra nếu như không phải là bởi vì đối phương là Thiên Mạc Vân lời nói, hắn đã muốn hoàn toàn bảo nổi. Ha ha, Thiên Cơ trưởng lão vì gì kích động như thế? Thiên trưởng môn đây là vì Giang Trần suy nghĩ, giống như Giang Trần dạng này cái thế nhân vật thiên tài, nếu như có thể đến tội ác thâm nguyên lịch luyện một phen, tương lai mới có đại thành tựu. Dương Thuật cười ha ha, hắn hiện trong nháy mắt tâm tình thật tốt, hắn thấy, để Giang Trần tiến vào tội ác thâm nguyên. Tự hồ so trực tiếp xuất thủ phế bỏ Giang Trần còn muốn tới qua nghiện. Đương nhiên, Giang Trần ngươi có thể lựa chọn không đồng ý, bổn tọa tuyệt không miễn cưỡng. Thiên Mạc Vân nhìn về phía Giang Trần, một bộ ta không ép buộc ngươi bộ dáng. Giang Trần không bình thường minh bạch Thiên Mạc Vân giờ phút này tâm lý, tội ác thâm nguyên là địa phương nào hắn không biết, nhưng từ Thiên Cơ Tử cùng Dương Thuật biểu hiện đến xem, tất nhiên là vô cùng hung ác chi địa, không phải vậy lời nói cũng sẽ không gọi tội ác thâm nguyên cái tên này. Giang Trần biết, nếu như mình đáp ứng, như vậy ở trong mắt Thiên Mạc Vân chính mình trên cơ bản liền không khả năng từ tội ác thâm nguyên đi tới, nếu như mình không đáp ứng lời nói, vậy thì đồng nghĩa với yếu Thiên Mạc Vân một bậc, Thiên Mạc Vân muốn cũng là nhìn thấy chính mình khiếp đảm, như thế Thiên Mạc Vân tự hội cảm thấy mình mạnh hơn Giang Trần, ưu tú hơn, nói trắng ra, dạng này trừng phạt, chỉ là vì thỏa mãn Thiên Mạc Vân thiên tài tâm lý a. Giang Trần, không được có chịu không? Thiên Cơ Tử vội vàng nói, sư phụ, cái này tội ác thâm nguyên là địa phương nào? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Tội ác thâm nguyên chính là một cái độc lập lưu giữ tại không gian, liên thông nhất tuyến thiên còn có mặt khác 10 cái đại vực, bên trong ác ma loạn vũ, các loại hung tàn sinh vật đều có, mà lại tiên giới không ít đại vực bên trong vô cùng hung ác tà môn ngoại đạo đều ở bên trong, toàn bộ không gian tràn ngập tội ác, huyết tinh cùng giết hại, bên trong mạnh được yếu thua, không có quy tắc, liền xem như vi sư đến bên trong cũng không dám hứa chắc có thế rất hoàn hảo. Cho tới nay, 10 cái đại vực bên trong, vô số môn phái cùng đế quốc, chỉ có phạm trọng tội người, mới có thể bị đày đi đến tội ác thâm nguyên qua tự sanh tự diệt. Mỗi một cái tiến vào tội ác thâm nguyên người, đều là cửu tử nhất sinh, rất khó sống sót. Người nếu là tiến vào tội ác thâm nguyên, cùng chịu chết trên cơ bản không hề khác gì nhau. Thiên Cơ Tử hết sức ngưng trọng nói ra, tội ác thâm nguyên, đó là tên xấu chiêu lấy tồn tại, đại biểu cho tội ác, đại biểu cho huyết tinh cùng giết hại, để cho người ta nghe đến đã biến sắc, bên trong tồn tại mạnh đại thái cổ hung ma, không người nào nguyện ý bước vào bên trong, liền xem như nhất tuyến thiên ngưu bức nửa thiên tài, cũng không dám tiến vào tội ác thâm nguyên bên trong lịch luyện. Thiên Mạc Vân trưởng thành chi lộ hạng gì chói mắt, hạng gì cuồng ngạo, nhưng cũng không có dám bước vào tội ác thâm nguyên nửa bước. Tốt một cái Thiên Mạc Vân, cho lão tử chơi chiêu này. Giang Trần trong lòng cười lạnh. Xem ra Thiên Mạc Vân là liệu định chính mình không dám đáp ứng, vẫn còn hết lần này tới lần khác cho mình ra dạng này một nan đề. Mục đích chính là vì nhìn chính mình khiếp đảm một mặt, từ đó tìm tới chính mình cảm giác ưu việt. Giang Trần, có thể tiến vào tội ác thâm nguyên lịch luyện, đây chính là cơ hội khó được, chỉ cần ngươi đáp ứng, bổn tọa liền không truy cứu nữa ngươi phế bỏ khúc nguyên sự tình. Dương Thuật vừa cười vừa nói, hắn ngược lại muốn xem Giang Trần có dám hay không đáp ứng, bất quá bao quát hắn ở bên trong, ở đây tất cả mọi người trên cơ bản đều kết luận Giang Trần không dám đáp ứng, dù sao tiến vào tội ác thâm nguyên như thế gian chuyện lớn, cũng không phải người nào đều có thể làm được. Ta có đi hay không tội ác thâm nguyên đều cùng ngươi không có quan hệ, khúc nguyên sự tình, chỉ là hắn gieo gió gặt bão a. Giang Trần lạnh lùng nhìn Dương Thuật liếc một chút mặt mũi cũng không cho. Giang Trần, ngươi có thể cự tuyệt, Thiên Mạc Vân tiếp tục nói. Nhưng mà, nghe Thiên Cơ Tử đối tội ác thâm nguyên giới thiệu về sau, Giang Trần tâm lý đã đối tội ác thâm nguyên sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, hắn Giang Trần làm người hai đời, không biết kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, nguy hiểm gì địa phương chưa từng đi. Nam nhân một tiếng, luôn luôn muốn tràn ngập khiêu chiến cùng kích tình, khuyết thiếu kích tình đường, luôn luôn chẳng phải hoàn mỹ. Giang Trần ưa thích kích thích, ưa thích nhiệt huyết, hắn muốn cho cuộc đời mình đánh cái trước nhãn hiệu, sáng tạo ra vô số kỳ tích tới. Giang Trần đến nhất tuyến thiên cái thứ nhất mục đích đã đạt tới, thành công tiến vào Thiên Vân Các, tiếp xuống sẽ vì cái thứ hai mục đích mà nỗ lực. Cái này cái thứ hai mục đích cũng là giết Thiên Mạc Vân, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đạt tới. Cái này cần một cái đề bạt quá trình, hắn hiện tại cấp thiết muốn tăng lên thực lực mình cùng Tu Vi, chỉ có đem thực lực cùng Tu Vi đều tăng lên, có khả năng cùng Thiên Mạc Vân chống lại, mà muốn nhanh chóng đề bạt tu luyện, hung hiểm lịch luyện ắt không thể thiếu, bây giờ hắn trở thành nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, nhất tuyến thiên có thể lịch luyện địa phương thật sự là quá ít, hắn cần có nhất địa phương, cũng là tội ác thâm nguyên dạng này hung hiểm chi địa, giết hại, huyết tinh, tàn khốc. Những này từ không một không được hấp dẫn lấy Giang Trần, kích ra hắn nhiệt huyết, hắn ưa thích loại này lịch luyện phương thức, ta đáp ứng, ngay tại tất cả mọi người, bao quát Thiên Mạc Vân ở bên trong đều coi là Giang Trần xảy ra nói cự tuyệt thời điểm, Giang Trần vậy mà mở miệng đáp ứng, ách, loại tình huống này để ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, liền Thiên Mạc Vân bản thân cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Trần thực biết đáp ứng, Thiên Mạc Vân đang nói ra dạng này trừng phạt thời điểm. Mục đích chỉ là vì nhìn xem Giang Trần khiếp đảm một mặt mà thôi, tiểu tử này não tử không phải là tú đậu a. Vậy mà thật đáp ứng, nghe con mới sinh không sợ cọp a, cái này Giang Trần rõ ràng là không biết tội ác thâm uyên khủng bố cỡ nào, tiến vào tội ác thâm uyên, cùng trực tiếp chịu chết không hề khác gì nhau. Gia hỏa này quả nhiên là ta gặp qua ngông cuồng nhất người, liền tội ác thâm uyên đều không để vào mắt, hắn tiến vào tội ác thâm uyên, nhất định là một người chết. Không ít người đều lắc đầu thở dài. Giang Trần dám can đảm đáp ứng tiến vào tội ác thâm nguyên, là tất cả mọi người nghĩ không ra. Không được, Giang Trần, ngươi cái này là muốn chết, ngươi căn bản không biết tội ác thâm nguyên khủng bố. Thiên Cơ Tử mở miệng ngăn cản, chỉ cần Giang Trần hiện tại thay đổi tư tưởng, cự tuyệt tiến vào tội ác thâm nguyên, hắn vẫn là có biện pháp bảo đảm Giang Trần hoàn hảo không chút tổn hại. Sư phụ, ta đã đáp ứng, trưởng môn chỉ lệnh, chúng ta vẫn là không muốn vi phạm tốt. Giang Trần đối Thiên Cơ Tử cười nói. Ngươi cái tên điên này, Thiên Cơ Tử lắc đầu, cảm thấy mình cái này đệ tử thực sự quá điên cuồng, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại đối mặt tội ác thâm uyên thời điểm còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế cùng thông dong, Giang Trần là cái thứ nhất, điểm này cho dù hắn cái này làm sư phụ cũng không khỏi không bội phục, Giang Trần, ngươi thật đáp ứng. Ngươi bây giờ còn có đổi ý thời cơ, Thiên Mạc Vân nhíu mày nói ra, Giang Trần chánh thức đáp ứng, ngược lại để trong lòng của hắn rất là khó chịu, không sai. Đệ tử đáp ứng tiến về tội ác thâm nguyên lịch luyện, bất quá còn mời trưởng môn cho đệ tử 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, đệ tử đúng giờ tiến về tội ác thâm nguyên. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, ngôn ngữ không có nửa điểm nói đùa thành phần, tội ác thâm nguyên, căn bản dọa không được hắn, không có người hội đoán được. Giờ phút này Giang Trần, đã đối tội ác thâm nguyên sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, tốt, có loại, bổn tọa tựu cho ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày. Bổn tọa tự thân vì ngươi mở ra tội ác thâm nguyên thông đạo, Thiên Mạc Vân nói xong, thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa. Thiên Mạc Vân rời đi về sau, trong đại điện cũng trên cơ bản không có trước đó mùi thuốc súng, như là đã đáp ứng tiến về tội ác thâm nguyên, Vũ Văn Đình cùng Dương Thuật cũng không cần nói thêm gì nữa, bọn họ muốn kết quả cũng không gì hơn cái này. Giang Trần, ngươi, ai? Thiên Cơ Tử lắc đầu thở dài, hiện tại nói với Giang Trần cũng không phải mắng cũng không phải. Đáp ứng đều đã đáp ứng, đã trở thành một sự thật, hắn chỉ hy vọng Giang Trần có thể chánh thức từ tội ác thâm nguyên bên trong đi tới, tuy nhiên hắn biết loại hy vọng này là hết sức xa vời, nhưng từ một điểm nữa, Thiên Cơ Tử trong lòng vẫn là hết sức kiêu ngạo cùng tự hào, chính mình đệ tử có đảm lượng tiến vào tội ác thâm uyên, mà lại là như thế hào sảng đối mặt, hắn cái này làm sư phụ trên mặt mũi cũng có hào quang, tối thiểu dạng này đệ tử người khác bồi dưỡng không ra, tuy nhiên Giang Trần cũng không phải hắn bồi dưỡng, sư phụ không cần lo lắng, đệ tử tâm lý nắm chắc, đi, chúng ta bây giờ rời đi nơi này, tiến về Thiên Cơ Phong. Giang Trần nói xong, quay đầu hướng về chấp pháp đường chi đi ra ngoài, tội ác thâm uyên muốn đi, học tập thiên cơ chi thuật càng là việc cấp bách, hắn sở dĩ muốn từ chối 3 ngày thời gian, chính là vì muốn học tập thiên cơ chi thuật, hôm nay Thiên Cơ Tử đối chiến dương thuật tràn cảnh hắn nhìn rõ ràng, nếu như hắn đem loại thủ đoạn này học đến tay lời nói, đến tội ác thâm uyên, nhất định có thể phát huy được tác dụng. Giang Trần cùng Thiên Cơ Tử rời đi, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, chấp pháp đường một đám trưởng lão cũng là nhịn không được thổn thức, có trong lòng người thở dài, Giang Trần dạng này đệ nhất anh tài, như vậy vẫn lạc, cũng thực đang đáng tiếc, từ một cái nào đó phương diện tới nói, đối với Thiên Vân Các cũng là một loại không nhỏ tổn thất. Dương Thuật trưởng lão, ngươi muốn mục đích cũng coi là đạt tới, Giang Trần qua tội ác thâm uyên, tất nhiên sẽ chết ở bên trong, Vũ Văn Đình nói ra, Dương Thuật vỗ vỗ Khúc Nguyên bả vai, vi sư có thể giúp ngươi làm, cũng chỉ những thứ này, Thiên Cơ Phong. So với hắn Kim Tiên trưởng lão chỗ độc lập Sơn Phong, Thiên Cơ Phong lộ ra đến vô cùng đơn sơ, nhưng lại hết sức sạch sẽ ưu nhã, đỉnh núi khói bụi phiêu miểu, giống như chánh thức tiên cảnh một dạng, để cho người ta đặt mình vào bên trong nhịn không được tâm thần thanh thản. Hai bóng người đồng thời buông xuống đến Thiên Cơ Phong, Thiên Cơ Tử cũng nhịn không được nữa, quay đầu đối Giang Trần cũng là hét lớn một tiếng, hỗn trướng, ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Làm sao biết tội ác thâm uyên loại địa phương kia đến cỡ nào hung tàn cùng khủng bố, vậy mà trực tiếp đáp ứng, cái này là chịu chết biết không? Thiên Cơ Tử tâm tình có vẻ hơi kích động, một đôi mắt đều tách ra hào quang màu đỏ như máu. Nhìn thấy Thiên Cơ Tử dạng này biểu hiện, Giang Trần chẳng những không có nửa điểm tức giận, tâm lý ngược lại cảm thấy một trận ấm áp, hắn có thể cảm nhận được Thiên Cơ Tử đối với mình này một phần quan tâm cùng lo lắng, hắn cùng Thiên Cơ Tử cái này mới xem như gặp mặt thứ hai. Mặc dù là sư đồ, nhưng cũng mới chỉ là trên danh nghĩa, nhưng trước đó tại diễn võ trường thời điểm, Thiên Cơ Tử vì chính mình không tiếc cùng Dương Thuật trước mặt mọi người quyết đấu, chấp pháp đường thời điểm càng là muốn khiêu chiến toàn bộ chấp pháp đường quyền uy, hiện tại càng là đối với chính mình hết sức lo âu và quan tâm, đây mới thực là cảm tình, Giang Trần có thể cảm nhận được Thiên Cơ Tử đối với mình này phần quan tâm. Sư phụ không cần quá kích động, ngươi không phải hội thiên cơ chi thuật sao? Ngươi có thể cho đệ tử thôi toán một phen, nhìn lần này tội ác thâm uyên chuyến đi, đến có hay không nguy hiểm? Giang Trần nhún nhún vai, cười hỏi, hừ. Ngươi cho rằng lão tử không muốn sao? Đáng tiếc tiểu tử ngươi không biết chuyện gì xảy ra, căn bản đẩy coi không ra, giống như vượt qua thiên cơ bên ngoài một dạng, mệnh vận ngươi, hư vô mờ mịt, coi là sư hiện tại đạo hạnh, căn bản thôi toán không ra bất kỳ có liên quan đến ngươi sự tình. Thiên Cơ Tử lạnh hừ một tiếng. Có quan hệ chính mình cái này đệ tử, hắn không chỉ một lần vận chuyển thiên cơ thôi toán, lại phát hiện Giang Trần vận mệnh vượt qua thiên cơ bên ngoài, căn bản là không có cách thôi toán ra mảy may, không phải vậy vô luận như thế nào hắn đều muốn vì Giang Trần bói một quẻ, tính toán lần này tiến về tội ác thâm uyên các hung hỏa phúc. Nghe vậy, Giang Trần kém chút kinh hô lên, loại tình huống này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng Thiên Cơ Tử chắc chắn sẽ không nói láo lừa gạt mình. Đã liền thiên cơ chi thuật đều không thể thôi toán ra có quan hệ việc của mình, bởi vậy có thể thấy được, chính mình vận mệnh quả nhiên là vô cùng đặc thù, chẳng lẽ cùng Hóa Long Quyết có quan hệ? Giang Trần nhíu mày, vượt qua thiên cơ bên ngoài, duy nhất giải thích cũng là Hóa Long Quyết, hắn hiện tại đã hoàn toàn ngưng tụ ra long thân, tổ long tháp cũng là hết sức thần dị, siêu việt hết thảy, mà lại đem sẽ không quên đã từng xuất hiện tại chính mình sâu trong linh hồn này tổ long hư ảnh. Còn có này phản phất đến từ hoang cổ thời đại tổ long gào thét, Hóa Long Quyết cho đến bây giờ đối với Giang Trần tới nói đều vẫn là một điều bí ẩn, thần công kia giống như bát đại tinh thâm, vĩnh viễn không dò được, đối với mình tương lai vận mệnh, liền Giang Trần chính mình cũng vô pháp kết luận, hắn cùng tổ long ở giữa, đến tột cùng tồn tại cái dạng gì quan hệ chặt chẽ, lại là cỡ nào cường đại vừa thần bí tồn tại có thể áp đảo thiên cơ phía trên, không sai, ngươi thật là một cái dị loại. Bất quá đại thiên cơ thuật cũng là bát đại tinh thâm, chỉ bất quá vi sư tu vi hữu hạn, đối đại thiên cơ thuật lĩnh ngộ cũng có hạn, cho nên mới vô pháp thôi toán đến ngươi mảy may tình huống. Thiên Cơ Tử nhịn không được thổn thức, đối với mình cái này thần kỳ đồ nhi, hắn nhưng là không bình thường để bụng, từ quyết định ra mặt thu Giang Trần làm đồ đệ một khắc này, Thiên Cơ Tử tựu đặt quyết tâm phải thật tốt bồi dưỡng Giang Trần, muốn đem Giang Trần bồi dưỡng thành chính mình kiêu ngạo. Sư phụ, đàn ông sống một thế, nhất định phải sôi động, ta nhân sinh, nhất định là đặc sắc. Mỗi một cái người thành công tiến lên trên đường, chắc chắn sẽ có vô số gặp trắc trở ngăn cản tại nơi đó, mà ta muốn làm, cũng là đem những này chướng ngại vật từng cái đá văng ra, bất kỳ một cái nào muốn thượng vị giả, dưới chân đều là từng chồng bạch cốt, ta muốn trưởng thành, tuyệt đối không thể làm nhà ấm bên trong bông hoa, tội ác thâm uyên cố nhiên hung hiểm khủng bố, nhưng ta muốn làm bên trong kinh khủng nhất một cái kia, ta muốn làm người khác khủng bố người yêu, ta thích loại kia sinh tử lịch luyện. Luôn có thể mang đến cho ta kích tình cùng hào khí, cho nên cho dù thiên trưởng môn không nói tội ác thâm uyên, một khi để đệ tử biết nơi này tồn tại, đệ tử cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến về, đây là ta tự mình lựa chọn. Giang Trần khí thế chấn động, mỗi chữ mỗi câu đều âm vang hữu lực, loại kia trên thân nam nhân đặc hữu nhiệt huyết khí tức, có đôi khi không đơn giản có thể hấp dẫn nữ nhân, liền nam nhân đều có thể bị vô hình phủ lên. Thiên Cơ Tử kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình còn là xem thường chính mình cái này đồ đệ, mà Giang Trần nói tới, cùng trên thân chỗ mang theo này của nhàn nhạc vương giả chi khí, cũng thành công ảnh hưởng đến Thiên Cơ Tử. Không sai, nam nhân, chính là muốn dạng này còn sống, không thể sống uổng phí lấy. Tốt, tốt đồ nhi, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi nói không sai, chúng ta muốn làm khiến người sợ hãi tồn tại, mà không phải qua hoảng sợ người khác, tội ác thâm uyên, ngươi lớn mật đi thôi. Ta tin tưởng ngươi nhất định trở thành vi sư kiêu ngạo. Thiên Cơ Tử thái độ trong nháy mắt tự cải biến, hắn bắt đầu không được phản đối nữa Giang Trần, thậm chí đối Giang Trần có chút chờ mong Giang Trần sáng tạo ra kỳ tích, thành công từ tội ác thâm uyên bên trong đi tới, thật là bực nào bá khí. Mà lại không biết vì sao, Thiên Cơ Tử đối Giang Trần có một loại không khỏi tự tin, giống như cho dù là tội ác thâm uyên loại kia hung hiểm địa phương, cũng vô pháp ngăn cản Giang Trần cước bộ. Giang Trần nhất định có thể từ tội ác thâm uyên bên trong đi tới một dạng, đệ tử tất nhiên sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Giang Trần đối Thiên Cơ Tử cung không người, đây là hắn tiến vào tiên giới vừa đến, cái thứ nhất chánh thức thân cận người, hắn cùng Thiên Cơ Tử ở giữa quan hệ cùng Âu Dương Hạc khác biệt, hắn đối Âu Dương Hạc là một loại trách nhiệm, mà đối Thiên Cơ Tử lại có thể có chánh thức sư đồ cảm tình. Tiểu tử ngươi cố ý chối từ 3 ngày thời gian, hẳn là muốn phải vi sư truyền thụ cho ngươi thiên cơ chi thuật a. Thiên Cơ Tử vừa cười vừa nói, sư phụ quả nhiên trí tuệ vô song, cái này đều bị ngươi cho đoán được. Giang Trần cười hắc hắc, thiên cơ chi thuật đối với hắn sức hấp dẫn thực sự quá lớn, lập tức sẽ qua tội ác thâm uyên, hắn nhất định phải thừa dịp 3 ngày nay đem học đến tay, chờ đến tội ác thâm uyên bên trong, khẳng định là có tác dụng lớn. Tốt, vi sư lúc tuổi còn trẻ đạt được trong lúc vô tình đạt được đại thiên cơ thuật, sau đó biến thành này môn thiên cơ chi thuật phụng hiến chính mình cả đời. Ta cả đời không có thu đồ đệ, chính là không có tìm tới có thể kế thừa đại thiên cơ thuật thiên tài, đại thiên cơ thuật hết sức thâm ảo, vận chuyển thiên cơ, tu luyện hết sức khó khăn, vi sư nghèo cả đời, cũng chỉ là tu luyện tới đại thiên cơ thuật đệ nhất tầng thôi, nói trắng ra chỉ là đại thiên cơ thuật nhập môn giai đoạn. Thiên Cơ Tử mở miệng nói ra, nhắc lên đại thiên cơ thuật, thần sắc hắn trong nháy mắt biến hết sức ngưng trọng, lộ ra đối cái này môn vô thượng chi thuật hết sức kính trọng cùng mê mẩn. Đại thiên cơ thuật. Giang Trần thần sắc một nắm, một môn vô thượng chi thuật trâu không được ngưu bức, có đôi khi vẻn vẹn từ tên liền có thể nghe ra một hai, dám xưng là đại thiên cơ, đủ để chứng minh này môn bí thuật khủng bố, càng thêm để Giang Trần chấn kinh là, Thiên Cơ Tử cũng chỉ là nhập môn giai đoạn, vẻn vẹn nhập môn liền đã như thế ngưu bức, vậy nếu là đem cái này đại thiên cơ thuật tu luyện tới đại thành cảnh giới lời nói, thật là như thế nào một loại biểu hiện, Giang Trần không dám tưởng tượng. Đồ nhi, vi sư hiện tại liền đem cái này đại thiên cơ thuật truyền thụ cho ngươi, về phần ngươi có thể tu luyện tới loại trình độ nào, vậy liền hoàn toàn xem chính ngươi tạo hóa. Tu luyện đại thiên cơ thuật, có một cái phi thường trọng yếu điều kiện, cái kia chính là hùng hậu linh hồn chi lực, ta trước đó quan sát qua ngươi tại thiết khôi trận mà biểu hiện, ngươi có thể phá mất thiết khôi trận, là vì sư không nghĩ tới, ngươi linh hồn chi lực, viễn siêu thường nhân, cảm tri lực cũng là vô cùng kinh người, đây là tu luyện đại thiên cơ thuật ưu thế lớn nhất. Thiên Cơ Tử mở miệng nói ra, hào không được che giấu chính mình đối Giang Trần tán thưởng. Đại Thiên Cơ Thuật, tổng cộng chia làm 4 cái cảnh giới, phân biệt Linh Tuệ Cảnh, Thiên Trùng Cảnh, Thiên Ý Cảnh, Thiên Cơ Cảnh. Linh Tuệ Cảnh chẳng qua là nhập môn thôi, đạt tới cảnh giới này, có thể xem bói các hung họa phúc, nhấc lên dự báo nguy hiểm, mà đạt tới Thiên Trùng Cảnh, liền có thể dùng cho trong chiến đấu. Vi sư hiện tại tựu là vừa vặn đột phá đến Thiên Trùng Cảnh, cho nên có thể nương tựa theo loại kia trong chiến đấu dự tri, cùng dương thuật bất phân thắng bại, đây chính là thiên trùng cảnh đáng sợ. Thiên Cơ Tử nói ra, thiên trùng cảnh so với linh tuệ cảnh tới nói, cao hơn một cái cấp độ, đã có thể dùng tại thực chiến, nhưng đối với đại thiên cơ thuật tới nói, thiên trùng cảnh cũng chỉ bất quá thuộc về là nhập môn giai đoạn thôi, chánh thức khủng bố, là phía sau thiên ý cảnh cùng thiên cơ cảnh. Hảo lợi hại, không được biết phía sau thiên ý cảnh cùng thiên cơ cảnh hội là như thế nào khủng bố. Giang Trần con ngươi rực rỡ, đối đại thiên cơ thuật càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn lúc đầu coi là loại bí thuật này có thể tại trong chiến đấu thi triển ra uy lực đã phi thường khủng bố, không nghĩ tới thiên cơ tử loại này, mới xem như nhập môn A. Ngươi phỏng đoán không sai, đại thiên cơ thuật chính là thượng cổ bí thuật, vi sư là dẫm nhầm cứt chó mới ngoài ý muốn đạt được, loại bí thuật này đỉnh phong có thể giữ thiên tề, đáng tiếc coi là giáo viên chất, nghèo cả đời cũng không có khả năng cảm ngộ đến loại trình độ đó, có thể đạt tới thiên trùng cảnh, vi sư đã vô cùng thỏa mãn. Về phần phía sau thiên cơ cảnh, vi sư chưa từng có hy vọng xa vời qua, mà đối với này sau cùng thiên cơ cảnh, tại đại thiên cơ thuật ghi chép bên trong, trừ lúc ấy sáng tạo này môn bí thuật vô thượng đại năng bên ngoài, còn chưa từng có hậu nhân tu luyện thành công qua. Thiên cơ tử càng nói càng ngưng trọng, đối đại thiên cơ thuật kính trọng cũng là càng lúc càng lớn. Thiên trùng cảnh cùng thiên ý cảnh đều là dùng cho trong chiến đấu, thiên cơ cảnh có thể dự tri đối phương xuất thủ quỷ tích cùng thủ đoạn, mà một khi đạt tới thiên ý cảnh, tự không đơn giản có thể dự tri những này, có thể dựa vào thiên cơ thôi toán ra đối phương tu luyện chiến kỹ, đem hoàn mỹ biến hóa ra, để đối thủ trở tay không kịp, thiên cơ tử nói ra. Nghe vậy, Giang Trần con mắt lần nữa sáng lên, lúc trước hắn dựa vào hóa long quyết cùng đại diễn luyện hồn thuật, cũng có thể tại trong chiến đấu diễn hóa xuất đối thủ chiến kỹ đến, nhưng này loại diễn hóa cùng loại này diễn hóa là không giống nhau, loại kia diễn hóa bản thân nhận nhất định hạn chế. Nếu như gặp phải rất phức tạp chiến kỹ, lại không được, mà lại hóa long quyết cùng đại diễn luyện hồn thuật biến hóa ra, chẳng qua là chiến kỹ hình thái cùng uy lực thôi, nhưng đại thiên cơ thuật lại có thể đem đối phương căn bản đều biến hóa ra, từ trên bản chất hoàn toàn đạt được đối phương chiến kỹ, cái này quá kinh khủng. Nói một cách khác, nếu như tu luyện tới cảnh giới cỡ này, địch nhân ở trước mặt mình, trên cơ bản liền không có bí mật. Đương nhiên, loại này thôi diễn cũng là có nhất định điều kiện hạn chế. Nếu như đối thủ tu vi cùng thực lực cao ra bản thân quá nói nhiều, vậy liền hoàn toàn không được, tại hoàn toàn trên thực lực áp chế dưới, ngươi căn bản không kịp thôi diễn liền bị đối phương cho diệt sát đi. Sư phụ, này thiên cơ cảnh đâu? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Thiên cơ cảnh chính là đại thiên cơ thuật cảnh giới tối cao, bằng không thì cũng không có khả năng dùng thiên cơ hai chữ đến mệnh danh, theo đại thiên cơ thuật phía trên ghi chép, đạt đến một bước này, có thể khống chế thời không tương lai. Thôi toán quá khứ vị lai, thậm chí có thể khống chế không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, hóa thân thiên cơ, cùng trời đồng tề, này các loại cảnh giới căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, ngươi tuy nhiên thiên tư hơn người, nhưng muốn đạt tới thiên cơ cảnh, cũng trên cơ bản là không thể nào, cái này cần mạnh đại tạo hóa cùng cơ duyên, vi sư đối ngươi hy vọng rất cao, ngươi chỉ cần có thể đạt tới thiên ý cảnh, vi sư tự vừa lòng thỏa ý, thiên cơ tử cười vỗ vỗ Giang Trần bả vai. Hắn đối chính mình cái này đồ đệ phi thường hài lòng, nhưng cũng không dám hy vọng xa vời Giang Trần có thể đem đại thiên cơ thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao. Trong lịch sử còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem đại thiên cơ thuật tu luyện tới thiên cơ cảnh, Giang Trần coi như thiên tài đi nữa. Muốn đạt đến một bước này, cũng trên cơ bản là không thể nào. Thiên cơ cảnh, Giang Trần ánh mắt si mê, đối đại thiên cơ thuật đã gần như mê muội, vận chuyển thời không cùng thời gian, khống chế quá khứ vị lai. Này là bực nào một loại cảnh giới, cùng trời đồng tề, đơn giản không dám tưởng tượng, siêu việt thiên ý, đại biểu thiên cơ, không người nào dám tưởng tượng đó là một loại thế nào ý cảnh, Giang Trần cũng không dám tưởng tượng, nhưng lại ngăn không được hắn đối loại cảnh giới này mê mẩn. Đồ nhi, đây là đại thiên cơ thuật tu luyện chi pháp, tất cả mọi thứ đều ở trên đây giới thiệu, vi sư hiện tại giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cho vi sư thất vọng, thiên cơ tử lật bàn tay một cái. Một mảnh cổ lão đến phát giấy vàng mở đầu xuất hiện tại Giang Trần trước mặt, thiên cơ tử thủ trưởng nâng trang giấy này đều đang run rẩy, giống như cái này hơi mỏng một trang giấy có vạn cân chi trọng, có thể thấy được thiên cơ tử đối trang giấy này coi trọng. Giang Trần cũng là vô cùng trịnh trọng đem trang giấy kết quả, cầm trong tay, nhất thời có một loại không giống nhau cảm giác, trang giấy mặc dù phá, lại bộc lộ ra một cổ nồng đậm cổ lão khí tức, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ nhỏ, phía trên càng là vẽ một trương tinh không hình lớn. khắp nơi đều là đại đạo cùng thiên cơ vận vị, vẻn vẹn trong nháy mắt, Giang Trần liền bị hoàn toàn hấp dẫn. Sư phụ, đa tạ. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, thiên cơ tử bỏ được đem quý giá như thế bí thuật đều giao cho mình, để Giang Trần thực sự vô pháp biểu đạt trong lòng cảm kích. Loại này lúc đầu theo Giang Trần hư vô mờ mịt sư đồ tình nghĩa, tại thời khắc này biến hết sức chân thực đứng lên. Chân thực cảm giác luôn luôn tốt, chánh thức tình cảm, tổng là có thể tiếp xúc rung động lòng người. Theo vi sư tự không cần khách khí, ngươi bây giờ chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau tự muốn đi vào tội ác thâm uyên, ngươi chăm chỉ tu luyện đi, nhìn xem có thể hay không dùng 3 ngày thời gian lĩnh ngộ được đại thiên cơ thuật một tia gia lông, chờ ngươi đến tội ác thâm uyên loại kia hung hiểm địa phương, cũng là phi thường có trợ giúp. Thiên cơ tử nói ra, hắn thấy, Giang Trần muốn trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ ra đại thiên cơ thuật một tia gia lông, trên cơ bản là không thể nào, này môn bí thuật cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Giang Trần đối thiên cơ tử thi lễ, sau đó trực tiếp lựa chọn bế quan. Đối với cái này đại thiên cơ thuật, hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Thiên cơ phong phía trên tuy nhiên đơn sơ, nhưng điều kiện vẫn là có thể. Giang Trần thân thể vì chân truyền đệ tử, có được chính mình độc lập tu luyện tràng sở, một tòa phong cảnh hết sức tú lệ biệt viện. Giang Trần tiến vào biệt viện về sau, đại hoàng cẩu cũng bay vào được. Thiên cơ tử biết Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ở giữa quan hệ, cho nên cũng không có ngăn cản. Tại Thiên Vân Các, cũng không ít đệ tử ưa thích nuôi sủng thú, cái này cũng không cái gì sự tình hiếm lạ tình. Thiên cơ tử không có đi quấy rầy Giang Trần, 3 ngày thời gian, theo thiên cơ tử, Giang Trần chỉ sợ liền hiểu đại thiên cơ thuật bên trong nội dung đều là hết sức khó khăn, chớ nói chi là bước vào linh tuệ cảnh cánh cửa, hắn biết thời gian đối với Vu Giang Bụi tới nói tầm quan trọng, cho nên chuẩn bị cho Giang Trần sáng tạo một cái an tĩnh nhất điều kiện. Tiểu tử, ngươi thật đáp ứng qua tội ác thâm uyên. Đại hoàng cẩu sau khi đi vào liền trực tiếp mở miệng hỏi, tự nhiên là thật, làm sao? Ngươi biết cái này tội ác thâm uyên sao? Giang Trần hiếu kỳ nhìn lấy đại hoàng cẩu giống như đối tiên giới có nhất định hiểu biết xa xa muốn so chính mình tưởng tượng bên trong nhiều, không biết, nhưng từ đám lão gia kia biểu hiện đến xem, cái này tội ác thâm uyên nhất định là cực hung hiểm địa phương. Đại hoàng cẩu lắc đầu, chúng ta lúc nào sợ hãi qua hung hiểm? Lúc trước ma u giới chúng ta như cũ cũng đi, sau cùng như thế nào? Toàn bộ ma u giới đều bị chúng ta cho khống chế. Giang Trần nhún nhún vai, tịnh không để ý. Cái kia ngược lại là, chúng ta còn chưa từng có sợ qua, càng là hung hiểm địa phương, tự càng có ý tứ. Nếu để cho cẩu gia tại ngày này vân cắt một mực tiếp tục chờ đợi, đó mới gọi một cái nhàm chán a. Bất quá này Thiên Mạc Vân cũng thật sự là đủ hung ác, vậy mà lên tựu cho ngươi nặng như thế trừng phạt. Chẳng lẽ hắn đã đoán được ngươi muốn gây bất lợi cho hắn hay sao? Đại hoàng cẩu có chút hiếu kỳ nói ra, Thiên Mạc Vân cái này mới xem như cùng Giang Trần lần đầu tiên gặp mặt, tự đối Giang Trần sinh ra như thế đại địch ý. Theo nói đúng không hẳn là, thân là Thiên Vân Các trưởng môn, tông môn xuất hiện dạng này nhân vật thiên tài, theo nói hẳn là cao hứng mới đúng. Muốn nói Thiên Mạc Vân phát hiện Giang Trần mục đích cùng đối với mình địch ý, này càng là không thể nào, bởi vì Giang Trần chưa từng có biểu hiện ra đối Thiên Mạc Vân có chút địch ý. Có quan hệ Âu Dương Hạc bí mật, cũng chưa từng có đối với bất kỳ người nào nhắc qua, Thiên Mạc Vân coi như dù thông minh cũng không có khả năng đoán được Giang Trần cùng Âu Dương Hạc hội có quan hệ, hắn chỉ là muốn từ trên người ta tìm tới cảm giác ưu việt thôi, đây là thiên tài sở hữu điểm giống nhau, bất quá chỉ sợ liền chính hắn đều nghĩ đến, ta sẽ trực tiếp đáp ứng tiến về tội ác thâm uyên đi. Giang Trần cười cười, hắn hạng gì thông minh, đối với Thiên Mạc Vân ý nghĩ cũng là biết rõ ràng, nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Thiên Mạc Vân nhất định là phải thất vọng, muốn từ trên người chính mình tìm tới cảm giác ưu việt, này là không thể nào. Được, ta nhìn ngươi đối này đại thiên cơ thuật không bình thường cảm tình qua, cẩu gia cũng không quấy rầy ngươi, đem tái sinh liên phiến cho cẩu gia một mảnh, cẩu gia cũng phải bế quan, vì tiến về tội ác thâm uyên làm chuẩn bị. Đại hoàng cẩu nâng lên một con chó móng vuốt đến Giang Trần trước mặt, Giang Trần cũng không keo kiệt, lúc này lấy ra một mảnh tái sinh liên diệp, đại hoàng cẩu trợ giúp hắn sửa lại thành thiết khôi trận. Cái này bản thân liền là đối với hắn khen thưởng, đạt được tái sinh liên diệp, đại hoàng cẩu hấp tấp tùy tiện tìm một cái phòng bế quan qua, lần này tiến về thế nhưng là tập hợp tội ác cùng giết hại làm một thể tội ác thâm uyên, để cho người ta có tật giật mình tồn tại, cho nên cho dù đại hoàng cẩu cũng không dám thất lễ, muốn phải nhanh một chút tăng cao tu vi, tại chỗ này chỗ hung hiểm tiên giới, chỉ có cường đại tu vi mới là lập thân chi bản, muốn rất tốt sinh tồn, ngươi liền muốn để cho mình dần dần cường đại lên. Hắn hết thảy đều là phù vân, đại hoàng cẩu bế quan, Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm, Phòng của hắn rất đơn giản, nhưng tu luyện đồ vật lại là thiết yếu, trung gian để đó một trương kim sắc bồ đoàn, nơi này tiên khí so với bên ngoài bản thân cũng không biết muốn mạnh bao nhiêu, tối thiểu so ngoại môn vũ điện muốn nồng đậm, lại thêm bồ đoàn có ngưng tụ tiên khí tác dụng cùng hiệu quả, tu luyện càng là thuận buồm xuôi gió. Giang Trần khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, rất nhanh liền đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, một đôi ống ánh con ngươi rơi ở trước mắt đại thiên cơ thuật phía trên, được trời ưu ái, vận chuyển thiên cơ. Cổ lão trang giấy phía trên nhất chính là cái này tám chữ, tràn ngập thần vận, phía dưới là lít nha lít nhít khẩu quyết, mỗi một cái khẩu quyết đều vô cùng tối nghĩa thâm ảo, để cho người ta khó mà hiểu, mà lại Giang Trần phát hiện, phía trên này về sau linh tuệ cảnh, thiên trùng cảnh cùng thiên ý cảnh khẩu quyết. Về phần phía sau thiên cơ cảnh, lại căn bản không có nửa chữ khẩu quyết, chỉ là lạc ấn một bộ tinh không đồ án a. Giang Trần tuyệt đối không dám khinh thường cái này tinh không đồ án, phía trên ẩn chứa nồng đậm thiên cơ vị đạo, để hắn chánh thức cảm nhận được cái này đại thiên cơ thuật không tầm thường. Cái này bản thân liền là một bộ thiên cơ đồ, ta ngược lại muốn xem, cái này thiên cơ đồ có cái gì mạnh đại bí mật. Giang Trần đem sở hữu chú ý lực đều rơi ngày hôm đó máy bay đồ phía trên. Đại diễn luyện hồn thuật vận chuyển lên đến, linh hồn chi lực còn giống như là thủy triều hướng lên trời máy bay đồ phía trên chen chúc mà đi, đồng thời, Giang Trần còn vận chuyển hóa long quyết phụ trợ, cho tới nay, tại hóa long quyết cùng đại diễn luyện hồn thuật liên hợp vận chuyển phía dưới, Giang Trần tu luyện bất luận cái gì chiến kỹ cùng công pháp vậy cũng là nước chảy thành sông, căn bản không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh có thể nói, trung gian càng là chưa bao giờ gặp nửa điểm ngăn trở, hô hô. Giang Trần linh hồn chi lực phiêu đãng gần 10 phút đồng hồ thời gian, này nguyên bản đứng im bất động thiên cơ đồ, giống như nhận một loại nào đó kích thích một dạng, trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển lại, Giang Trần liền thấy một mảng lớn hư vô mờ mịt phong bạo, lướt ngấn, còn có màu sắc sặc sỡ ánh sáng, tự chân phi chân, giống như giả không phải giả, vô biên vô hạn, khắp nơi đều là. Giang Trần linh hồn giống như một mảnh phù diệp phiêu đãng tại Uông Dương đại hải bên trong, không ngừng lật úp cùng bị xé rách, qua. Giang Trần thân thể chấn động, qua phun ra một nguồn máu tươi, lúc này không còn dám có nửa điểm lãnh đạm liền tranh thủ chính mình linh hồn chi lực rút về, tốt huyền ảo ý cảnh, căn bản không phải ta có thể tiếp xúc. Giang Trần trong lòng chấn kinh, hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt, linh hồn đều có một loại muốn bị vỡ nát cảm giác, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, Giang Trần phát hiện mình y phục đã bị mồ hôi cho ướt đẫm, nghĩ đến vừa rồi loại kia hung hiểm, Giang Trần còn nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Thiên cơ đồ hóa thành một đạo tuyền qua, kém chút đem hắn chỉnh cái linh hồn đều cho thu nạp vào qua, nếu như không phải Giang Trần phản ứng cấp tốc lời nói, linh hồn liền bị thôn phệ hết, mất đi linh hồn về sau, Giang Trần liền sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc, hậu quả khó mà lường được. Ta đối với cái này đại thiên cơ thuật ngay cả nhập môn linh tuệ cảnh đều không có đạt tới, liền muốn qua quan sát sau cùng thiên cơ đồ, thật sự là tự làm tự chịu, nhìn tới vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng, không thể tham công. Không phải vậy lời nói tẩu hỏa nhập ma, tổn hại là chính ta. Giang Trần thổn thức không thôi, hắn hạng gì thông minh, lập tức liền tìm tới chính mình nơi mấu chốt. Dựa theo đại thiên cơ thuật phía trên ghi chép, cái này môn vô thượng bí thuật không biết truyền thừa bao nhiêu năm tháng, kinh lịch bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, lại cho tới bây giờ không ai có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, thậm chí không có người đụng chạm đến phía sau cùng thiên cơ cảnh. Mà Giang Trần tại còn không có nhập môn tình huống dưới liền đi cưỡng ép quan sát thiên cơ đồ, bản thân liền là tự làm tự chịu, coi như hắn thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng lên mười mấy phút tự lĩnh ngộ ra thiên cơ áo nghĩa đến, điểm này Giang Trần vẫn là rất rõ ràng, vừa rồi tình huống chỉ là bởi vì cái này thiên cơ đồ đối với hắn sức hấp dẫn thực sự quá lớn, hết thảy đều là kìm lòng không được, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, không phải vậy lời nói, hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng, nhưng mà Giang Trần cũng không biết. Có thể làm cho thiên cơ đồ tự động vận chuyển lại, hắn thật đúng là cái thứ nhất, thiên cơ tử những năm này một mực nghiên cứu đại thiên cơ thuật, cũng là chưa từng một lần qua quan sát thiên cơ đồ, nhưng căn bản nhìn không ra mảy may biến hóa đến, nhưng Giang Trần lại có thể kích thích đến để thiên cơ đồ vận chuyển, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích, nếu để cho thiên cơ tử biết loại tình huống này lời nói, sợ rằng sẽ tại chỗ chấn kinh đã hôn mê, cả đời mình đều làm không được sự tình, Giang Trần mười mấy phút tự làm đến. Loại đả kích này, khó tránh khỏi có chút rất khôi hài. Giang Trần không còn dám qua quan sát thiên cơ đồ, hắn vận chuyển một chi linh cùng hóa long quyết, khôi phục nhanh chóng thương thế, quá trình này trọn vẹn dùng một canh giờ, có thể thấy được lúc trước hắn thụ thương tổn lớn bao nhiêu, tối thiểu so tại trong chiến đấu nhận thương thế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đây cũng chính là Giang Trần, nếu như đổi thành người khác, dạng này thương thế bất tu nuôi một tháng là không thể nào khôi phục, Giang Trần có thể dùng một giờ tự khôi phục lại, thật sự là biến thái đến không biên giới. Thân thể khôi phục về sau, Giang Trần hít sâu một hơi, bắt đầu coi trọng, từ linh tuệ cảnh bắt đầu, một chút xíu qua nghiên cứu cái này đại thiên cơ thuật, ba ngày thời gian, hắn mục tiêu cũng không lớn, có thể đạt tới linh tuệ cảnh nhập môn là được. Bất quá nếu để cho thiên cơ tử biết Giang Trần mục tiêu lời nói, sợ rằng sẽ lập tức trào cười rộ lên, muốn ba ngày thời gian tựu đạt tới linh tuệ cảnh nhập môn, cái này bản thân liền là một kiện khôi hài sự tình được không? Lúc trước thiên cơ tử vẻn vẹn nhập môn, tự dùng thời gian một năm rưỡi, đó còn là bản thân hắn có tu luyện đại thiên cơ thuật tiềm chất, tối thiểu so với bình thường người muốn siêu việt rất nhiều tiềm chất, muốn dùng ba ngày thời gian nhập môn, này là tuyệt đối không có khả năng. Linh tuệ, đó là trí tuệ biểu tượng, một người trí tuệ tăng thêm linh tính, dung hợp một chỗ xưng là linh tuệ, đây là tu luyện đại thiên cơ thuật thiết yếu điều kiện, cũng là điều kiện nhập môn. Cái gọi là tập hợp thiên địa chi linh tú, bản thân tự bao hàm khí vận ở bên trong, tuệ chính là tuệ căn, chỉ có chính mình đại khí vận người đồng thời có tuệ căn người, mới có thể đi tu luyện đại thiên cơ thuật, hai cái này thiếu một thứ cũng không được, cũng là nhất định phải điều kiện nhập môn, cho nên, cái này đại thiên cơ thuật không phải bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, nếu như đổi thành đồng dạng không có tiên thiên tuệ căn, tiên thiên khí vận không được tràn đầy, cho hắn cả một đời thời gian cũng đừng hòng nhập môn. Mà Giang Trần, bản thân liền là khí vận biểu tượng, điểm này từ hắn cái này cùng nhau đi tới cũng có thể thấy được một hai, hắn thiên phú, hắn tạo hóa, không thể nghi ngờ cho hắn tu luyện đại thiên cơ thuật điều kiện tiên quyết, không chút khách khí nói, cái này đại thiên cơ thuật chính là vì Giang Trần chế tạo riêng, siêu việt thiên cơ tử, chẳng qua là vấn đề thời gian, mà lại thời gian này sẽ không quá lâu. Giang Trần rất nhanh liền hoàn toàn nghiên cứu đến bên trong, thật sâu bị bên trong khẩu quyết cùng áo nghĩa hấp dẫn, vô pháp tự kềm chế. Mà tại Giang Trần bế quan tu luyện thời gian bên trong, Thiên Vân Các nội bộ cũng là vỡ tổ, không có cách nào bình tĩnh, khắp nơi đều là có quan hệ Giang Trần đề tài cùng thảo luận, dù sao từ khi Giang Trần đi vào Thiên Vân Các về sau, Thiên Vân Các liền không có lại bình tĩnh qua, từ vừa mới bắt đầu đem ngoại môn náo gà chó không yên, lại đến nội môn thiết khôi trận, lại đến cùng khúc nguyên sinh tử chiến, hiện tại lại muốn đi trước tội ác thâm uyên, cái này tất cả mọi chuyện thêm đến cùng một chỗ. Tại cái này vô cùng trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm đến, tại Thiên Vân Các trong lịch sử, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế có thể giày vò nhân vật. Thiên Mạc Vân không thể nghi ngờ là Thiên Vân Các trong lịch sử chói mắt nhất ngôi sao, nhưng Giang Trần đi vào về sau, tự hồ muốn Thiên Mạc Vân quang mang đều cho che giấu đi. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc là, Giang Trần lại muốn đi tội ác thâm uyên, ở trong mắt rất nhiều người, tiến vào tội ác thâm uyên. Cùng tử vong trên cơ bản không có gì khác nhau, là có thể vẽ ngang bằng, thật sự là không nghĩ tới, thiên trưởng môn vậy mà cho Giang Trần nặng như thế trừng phạt, vì dương thuật trưởng người quá quen, tổn thất một cái lợi hại như thế thiên tài, thật sự là đáng tiếc a. Ngươi biết cái gì, ta nghe nói trưởng môn chỉ là sách một cái đề nghị, Giang Trần là có thể cự tuyệt, không nghĩ tới Giang Trần trực tiếp đáp ứng, thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp a. Liền tội ác thâm viên loại địa phương kia cũng dám chủ động đáp ứng tiến về, xem ra hắn căn bản không biết tội ác thâm viên đáng sợ. Đúng vậy a, đáp ứng đơn giản cũng là ngu ngốc, tội ác thâm viên loại kia tập hợp tội ác cùng giết hại làm một thể hung hiểm chi địa, cả ngày lẫn đêm đều tại giết hại, khắp nơi đều là hung hiểm, không nói đến bên trong những thượng cổ đó ác ma, các loại hung tàn yêu thú, tự liền bên trong người, cũng đều là vô cùng hung ác hạng người, Giang Trần thật có chút tự cho mình thanh cao. Coi là đánh bại khúc nguyên liền có thể vô địch, thực không biết đến tội ác thâm uyên, mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại vô số, kim tiên cao thủ đều không dám tùy tiện tiến về, hắn tiến vào bên trong, chỉ có một con đường chết, Giang Trần khẳng định là muốn xong đời, đối với Thiên Vân Các tới nói, thiếu một người như vậy, quả thực có thể thanh tịnh không ít, nhưng cũng tổn thất một cái lợi hại nhân vật thiên tài, đáng tiếc a đáng tiếc, ta ngược lại thật ra không bình thường bội phục Giang Trần đảm lượng. Mặc kệ hắn có thể hay không từ tội ác thâm uyên bên trong đi tới, ta đều bội phục hắn, tối thiểu dạng này sự tình, bình thường người là làm không được, thử hỏi Thiên Vân Các nội nhân vật thiên tài, ai dám chủ động tiến về tội ác thâm uyên, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ cam nguyện tại trong tông môn tiếp nhận các loại trừng phạt cũng sẽ không tiến về tội ác thâm uyên loại địa phương kia. Từ ngoại môn đến nội môn, thậm chí đến hạch tâm viện, còn có các đại trưởng lão viện, đều đang nghị luận Giang Trần sự tình. Không ai từng nghĩ tới Giang Trần tiến về chấp pháp đường sau cùng kết cục lại là như vậy, chấp pháp đường sự tình đã bị truyền tới, Thiên Mạc Vân trưởng môn tự mình ra mặt, tuy nhiên trừng phạt Giang Trần tiến vào tội ác thâm nguyên, nhưng Thiên trưởng môn cho trừng phạt lại là có thể lựa chọn, để người không tưởng tượng được là, Giang Trần vậy mà chủ động đáp ứng. Cái này tại rất nhiều người xem ra, Giang Trần là phi thường đáng tiếc, như thế một cái thần dị thiên tài, như vậy vẫn lạc, làm sao không đáng tiếc, rất ít người sẽ cho rằng Giang Trần có thể thành công từ tội ác thâm nguyên bên trong đi tới, dù sao tội ác thâm nguyên nội hung hiểm đã xâm nhập mọi người cốt tủy, nơi đó tựu là nhân gian luyện ngục, muốn từ luyện ngục bên trong đi tới, nói nghe thì dễ. Hết chương 1200, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.